nhưng công kích thi triển ra, tuy nhiên cũng kém chút giết chết một vị tôn giả. Sức bật. Là sức bật. Lục Thần gắt gao ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, tiểu tử này tại pháp tắc bản nguyên cùng bí pháp cấp độ trên đều kém đến rất xa, nhưng hắn sức bật, so với ta cái này đường đường tôn giả còn mạnh hơn nhiều. Sức bật, pháp tắc bản nguyên, bí pháp, bảo vật. Đây là bốn hạng trực tiếp quyết định người thực lực nhân tố, mà bên trong sức bật thì là một cá nhân căn bản. Sức bật càng mạnh, liền càng đáng sợ, thậm chí còn bằng vào kinh người sức bật, coi như hắn mấy cái nhân tố phải kém chút, nhưng cũng như trước có thể bù đắp đối phương ở giữa chênh lệch. Tựu như cùng hiện tại Phùng Diễm. Đối pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ, Phùng Diễm cũng thì tương đương với đồng dạng đạp thiên cảnh mà thôi. Cái kia bi pháp, Phùng Diễm càng là liền sợi lông cũng không có lĩnh ngộ, mà bảo vật lời nói, Phùng Diễm sử dụng mưa thu đao tuy nói là đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo, có thể đồng dạng tôn giả sử dụng vũ khí đều là tôn giai chí bảo. Những điều kiện này, Phùng Diễm đều kém xa mấy vị này tôn giả, có thể luận sức bật, Phùng Diễm cho dù mạnh hơn bọn hắn, bằng vào kinh người sức bật, hắn trực tiếp bù đắp hắn rất nhiều nhân tố thượng sai cách, cụ bị tôn giả chiến lực chân chính. Một cái đạp thiên cảnh cường giả, sức bật dĩ nhiên cường đại đến loại tầng thứ này. Lục Thần vẻ mặt khó tin. Đạp thiên cảnh cùng tôn giả đó là ước chừng khác biệt hai cái cấp độ, trên lệch quá lớn, cái kia sức bật trên lệch cũng là cực đại. Một vị phổ thông tôn giả sức bật sợ là so một vị đạp thiên cảnh đỉnh phong phải mạnh hơn gần trăm lần. Gần trăm lần trên lệch, căn bản khó có thể vượt qua, có thể Phùng Diễm không chỉ có vượt qua, lại sức bật lại vẫn vượt xa khỏi đồng dạng tôn giả cấp độ, so với cái này Lục Thần đến, đều mạnh hơn không ít. Sức bật mạnh yếu, quyết định ở cho hắn cảnh giới, thể chất cùng với tuyệt học. Lục Thần nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Khi đó khắc từ Phùng Diễm trên người phát ra kinh người ma khí cùng cái kia cổ đáng sợ lực đánh vào, thời khắc đang nhắc nhở hắn. Thật mạnh tuyệt học. Lục Thần chính mắt thấy được Phùng Diễm thi triển cái kia yên không tuyệt học, bá đạo như vậy đáng sợ tuyệt học hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà đồng dạng uy năng cũng cực kỳ nghịch thiên. Mà Phùng Diễm trên người quay chung quanh ma khí, hắn cũng cảm giác được rất không tầm thường, cần phải cũng là một loại cực kỳ nghịch thiên tuyệt học. Hai loại tuyệt học liên hợp một chỗ, còn có Phùng Diễm thể chất vốn là kinh người, sức bật tự nhiên cực mạnh. Một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh, dĩ nhiên người mang bực này tuyệt học. Lục Thần ánh mắt nhất thời trở nên tham lam. Nhường một cái đạp thiên cảnh sức bật ước chừng để thăng tới so với bình thường tôn giả càng mạnh cấp độ, bực này tuyệt học, hắn tự nhiên đỏ mắt. Mà trước đó hắn cũng nghe Phùng Diễm nói mình vừa tới nguyên giới không lâu. Vừa tới nguyên giới không lâu, nói đúng là hắn tại đây nguyên tinh cũng không có căn cơ, cũng không có tông phái, sau lưng của hắn cần phải cũng không có cường giả, trên người hắn cái kia hai môn tuyệt học, cần phải là hắn kỳ ngộ nghịch thiên lúc này mới đạt được. Lục Thần con mắt thả lấy hồng quang. Nếu như Phùng Diễm tại nguyên giới đã có rất dài một thời gian ngắn, vậy hắn có thể sẽ còn kiên kỵ. Dù sao Phùng Diễm cái kia hai môn tuyệt học, cực kỳ nghịch thiên, có thể sáng tạo ra, tự nhiên là kinh thiên động địa tồn tại, mà tất nhiên bọn hắn nguyện ý đem tuyệt học truyền thụ cho Phùng Diễm, nói rõ đối Phùng Diễm rất là coi trọng. Thậm chí còn có khả năng, truyền thụ tuyệt học chi nhân chính là Phùng Diễm lão sư. Mà hắn muốn giết Phùng Diễm, khẳng định hội bận tâm Phùng Diễm phía sau lão sư. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm khởi nguồn giới không lâu sau, căn bản không có đặt chân, tại sao lão sư? Tự nhiên hắn cho rằng Phùng Diễm là may mắn, hoặc là cơ duyên nghịch thiên thời điểm đạt được cái kia hai môn tuyệt học, lúc này hắn không cố kỵ gì đứng lên. Có thể làm cho một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh sức bật, so với bình thường tôn giả còn mạnh hơn đáng sợ tuyệt học, ta nhất định muốn đạt được. Lục Thần ánh mắt huyết hồng, vẻ tham lam không che giấu chút nào phun đến lay động mà ra. Nếu như hắn vừa mới nghĩ giết Phùng Diễm chỉ là vì cái kia hắc trưởng lão giả lời nói, nhưng bây giờ hắn nhưng là xuất từ nội tâm muốn đem Phùng Diễm giết chết. Sư đệ, sư muội. Lục Thần liếc nhìn bên người, tiểu tử này nhìn có chút vướng tay chân, người ta ba người cũng không cần cố kỵ thân phận, đồng loạt ra tay, giết chết hắn. Được. Hắc trưởng lão giả không chút do dự gật đầu. Vậy thì giết đi. Dáng dấp xấu xí nữ tử cũng nhẹ giọng mở miệng. Ba người nhìn nhau, theo sát đồng loạt động. Kinh người sát khí, trong nháy mắt này liền bộc phát ra. Mà phía dưới mọi người thấy như vậy một màn, đều ngộng. Làm sao có thể, ba vị tôn giả dĩ nhiên toàn bộ xuất thủ. Giết chết một vị đạp thiên cảnh mà thôi, vậy mà làm ba vị tôn giả xuất thủ. Tam đại tôn giả liên thủ, giết chết một cái đạp thiên cảnh. Tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Tôn giả, đáng sợ đến bực nào tồn tại, đạp thiên cảnh cùng một so, cái kia chính là một trời một vực, hoàn toàn hai loại thân phận. Tại nguyên giới, đạp thiên cảnh tuy nói xem như là không sai, cũng có thể tại một phương đặt chân. Vẫn còn không coi là cường giả, có thể tôn giả tại nguyên giới đều được cho đại nhân vật. Chỉ riêng lấy đại năng giả đối tôn giả xưng hô, liền có thể thấy tôn giả đáng sợ. Hoàn toàn hai loại khác biệt thân phận, hai loại khác biệt địa vị, coi như là mấy trăm vị đạp thiên cảnh buộc chung một chỗ, cũng vô pháp cùng một vị chân chính tôn giả sánh ngang. Nhưng tôn giả mặc dù đáng sợ, lại đồng dạng cũng tự trọng thân phận, chỉ cần đối phương không chủ động đi treo chọc hắn, tôn giả cũng rất ít rớt xuống thân phận đi đối phó đạp thiên cảnh cường giả, dù sao coi như hắn đem cái kia đạp thiên cảnh giết, cũng ám muội. Nhưng bây giờ, tam đại tôn giả, dĩ nhiên liên thủ đối phó một cái đạp thiên cảnh. Ba vị tôn giả đồng thời không nể mặt đối phó một cái đạp thiên cảnh tiểu tử kia. Tuy nói ở đây người cũng đều thừa nhận Phùng Diễm thực lực là rất mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ là đạp thiên cảnh A, dĩ nhiên bức ba vị tôn giả liên thủ giết chết. Phía dưới tất cả mọi người chấn động giật mình không thôi, nhưng cái này lúc, đến từ trên hư không một màn, nhưng là để bọn hắn toàn bộ thân hình đều triệt để cứng ngắc, tất cả mọi người đứng thẳng bất động dại ra hạ xuống, khó có thể tin nhìn lấy trên hư không. Làm Phùng Diễm nhìn thấy ba vị xuất thủ dĩ nhiên đồng thời xuất thủ lúc, sắc mặt cũng trực tiếp ngưng trọng hạ xuống, có thể theo sát chính là vô tận điên cuồng phun đến lay động mà ra. Phùng Diễm cùng tam đại tôn giả giao thủ, điên cuồng chém giết. Phùng Diễm thực lực đáng sợ triệt để bộc phát ra. Cái kia đáng sợ tốc độ, khó tin sức bật, cùng với Phùng Diễm thân thể đã sớm để thăng vô số lần năng lực phản ứng, cùng tam đại tôn giả chính diện trực tiếp lúc đang chém giết, toàn bộ phát huy đến cực hạn. Tam đại tôn giả liên thủ, dĩ nhiên không làm gì được hắn. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Tất cả mọi người cảm thấy khó tin. Tất cả mọi người mộng. Ngay cả cái kia tại đây Phùng Diễm điên cuồng chém giết cái kia ba vị tôn giả cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ, Phùng Diễm toàn lực lúc bộc phát, vậy mà lại cường thành dạng này. Lục Thần liên tục vung đầu nằm đấm, từng vòng đáng sợ thế tiến công oanh kích mà ra. Tại hắn bên người, cái kia hắc trưởng lão giả đèn kịt chỉ còn lại có đầu khớp xương bàn tay, cũng nhanh như thiểm điện, trong hư không vẽ ra vô số hắc sắc lôi đỉnh. Mà bộ dáng kia cực vi khó coi nữ tử, nhưng là cầm trong tay ba thước trường kiếm, kiếm pháp nhẹ như mờ ảo, tựa như bích ba tiên tử nhộn nhạo ở trên hư không, mũi kiếm kia xảo quyệt quỷ dị điểm ra, trực tiếp công kích Phùng Diễm yếu kém nhất khu vực phòng thủ. Ba người liên thủ, từng vòng công kích đáng sợ, lần lượt xảo quyệt quái dị nhanh như thiểm điện công kích, điên cuồng công kích tới. Mà Phùng Diễm đây, thật đáng sợ đau hà, thật đáng sợ tốc độ. Lục Thần ba người đang điên cuồng công kích ở giữa đều là kinh hãi không gì sánh được. Bọn hắn công kích điên cuồng, có thể Phùng Diễm so với bọn hắn càng thêm điên cuồng. Cái kia liên miên bất tuyệt kim sắc đao hà lấy thao thao bất tuyệt tư thế, điên cuồng cuộn sạch mà ra, mỗi một trọn kim sắc đao hà treo ở hư không lúc, cái kia đáng sợ tới cực điểm năng lượng, nhường phía dưới mọi người không khỏi kinh hồn táng đảm, nhưng cái này kim sắc đao hà lại xa xa không chỉ một cái. Liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Uy năng không ngừng bạo tăng, tùy ý cuộn sạch. Đối mặt cái này đáng sợ điên cuồng kim sắc đao hà, Lục Thần ba người đều là cảm thấy áp lực cực lớn, mặc dù ba người bọn họ liên thủ lại, thế tiến công trực tiếp đem cái kia kim sắc đao hà áp liên tục lui nhanh, có thể cái kia kim sắc đao hà tình thế lại không có chút nào yếu bớt. Tựa hồ bọn hắn thế tiến công mặc dù có thể bức lui kim sắc đao hà, lại căn bản là không có cách dao động kim sắc đao hà căn cơ, cái kia kim sắc đao hà vẫn là liên miên bất tuyệt cuộn sạch mà ra. Không xong, không thể tiếp tục như vậy, bằng không làm cái này kim sắc đao hà sau này lực lượng tích lũy đến cực hạn. Sau đó một lần bộc phát ra, tuyệt đối có thể đơn giản đem ta ba người rực rỡ chôn vùi. Lục Thần sắc mặt đại biến. Hiện tại thế cục thì dường như ba người bọn họ tại trận một mảnh điên cuồng phát sinh biển gầm hải vực, mặc dù bọn hắn đem cái kia biển gầm bức liên tiếp lui về phía sau, có thể cái kia cái hải vực vẫn ở chỗ cũ điên cuồng sản sinh càng nhiều biển gầm, cuối cùng sẽ có một ngày, làm cái kia cái hải vực ở giữa biển gầm uy năng đạt được một cái cực hạn, một lần toàn lực bộc phát ra, cái kia uy năng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Trước mắt kim sắc đao hà đã là như thế, Phùng Diễm vẫn ở chỗ cũ điên cuồng bổ ra đao hà, nhưng bọn họ chỉ có thể bức kim sắc đao hà lui nhanh. Đợi cái kia kim sắc đao hà năng lượng tích xúc càng ngày càng nhiều, tự nhiên có thể trong nháy mắt phá nhảy qua bọn hắn. Sư muội, Lục Thần hướng bên cạnh nữ tử kia quát khẽ một tiếng. Biết rõ, bộ dáng kia cực vi khó coi nữ tử lúc này gật đầu, chợt ánh mắt băng lãnh, trên người một hồi kinh người kiếm quang thoáng hiện. Hiu, hiu, hiu, hiu. Hiu, hiu, ngập trời kiếm ảnh đột ngột từ trên người cô gái tán phát ra, những thứ này kiếm ảnh bất luận cái gì một đạo đều ẩn chứa kinh người khí tức, bất kỳ cái gì một đạo kiếm ảnh đều là một thanh thiên đạo chí bảo trường kiếm. Dâm dạp vô số thiên đạo chí bảo trường kiếm, trừng quá ngàn chuôi, trong chốc lát tràn ngập ra, đem Phùng Diễm triệt để bao vây. Ẩn chứa tính hủy diệt đáng sợ uy áp, trực tiếp tản mở ra. Chương 41, lời thề. Kiếm trận. Nguyên bản điên cuồng thi triển ra đủ loại công kích Phùng Diễm. Khi thấy mình bị rậm rạp vô số kiếm ảnh bao phủ ở trong đó lúc, sắc mặt cũng bỗng dưng biến đổi. Cái kia rậm rạp vô số kiếm ảnh, hình thành vô số mắt trận, mỗi một chỗ mắt trận thì là một thanh thiên đạo chí bảo trường kiếm, số lượng chừng hơn 1000. Nhiều ngày như vậy đạo chí bảo. Phùng Diễm thầm kinh hãi. Kiếm trận, đồng dạng thuộc về công kích bí pháp một loại, lại thi triển kiếm trận nữ tử chính là tôn giả, vì vậy cái này kiếm trận đã siêu việt bí pháp cấp độ, đã đủ để xưng là tuyệt học. Kiếm trận tuyệt học, uy năng tuyệt đối kinh người. Chỉ riêng từ xây dựng kiếm trận liền cần hơn 1000 trôi thiên đạo chí bảo trường kiếm liền có thể thấy được, làm kiếm trận thành hình, cái kia đáng sợ uy áp tản mà khi đến, Phùng Diễm cũng là cảm giác dùng mình. Lúc này, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, đưa qua 1000 đạo kiếm ảnh đồng thời lấp lóe mà ra, liền trong nháy mắt thì dường như hình thành một tấm bao phủ thiên địa vong kiếm, đem tất cả mọi thứ đều bao phủ ở bên trong, mà ở vào chính giữa kiếm trận Phùng Diễm, tự nhiên là tay đưa ra phía trước. Không tốt. Tấm kia vô số kiếm ảnh tràn ngập vong kiếm hướng Phùng Diễm phủ đầu phủ xuống đến, Phùng Diễm nhất thời sắc mặt đại biến. Phá cho ta. Một tiếng bao hỏa, cái kia chói mắt kim sắc đao hà cuộn sạch mà ra, có thể cùng lưới kiếm kia giải trừ về sau. 3333 vô số kiếm ảnh điên cuồng tăng lẹ vẹo lấy dòng sông màu vàng nóng, trong chớp mắt cái kia dòng sông màu vàng nóng thượng năng lượng tất cả đều bị đánh bạo, thanh âm không ngừng vang lên. Làm sao có thể? Phùng Diễm kinh ngạc. Mà lưới kiếm kia như trước hướng hắn bao phủ mà đến. Phiền toái lớn. Phùng Diễm con mắt lập tức hồng đứng lên, toàn thân tràn ngập vẻ điên cuồng, cả người đều cùng lưới kiếm kia điên cuồng giao thúc cùng một chỗ. Hưu, hưu, hưu. Vô số đạo thê lương đáng sợ kiếm ảnh vây quanh Phùng Diễm điên cuồng oanh kích, hoặc là đâm xuyên tới, hoặc là trực tiếp đâm ra, hoặc là từ trên xuống dưới vung chặt, hoặc là đổ ngang qua đây, rậm rạp tiến lên phía trước nói kiếm ảnh, phảng phất như là 1000 tên cường giả đồng thời tại Phùng Diễm bên người thi triển kiếm pháp. Song quyền nan địch bốn tay, huống chi nơi này chính là chừng quá 1000 đạo kiếm ảnh, Phùng Diễm lúc này rơi vào vô tận kiếm ảnh phong bạo bên trong, điên cuồng giằng co. Phùng Diễm không ngừng cơ đao pháp, có thể coi là hắn đao pháp mau nữa cường thịnh trở lại, đối mặt đưa qua 1000 đạo kiếm ảnh đồng thời công kích, hắn cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống, trong lúc nhất thời hoàn toàn bị áp chế ở nơi đó, lại trên người có rất nhiều nơi bị cái kia kiếm ảnh oanh kích cuộn sạch đến, thân thể đã trải rộng tiên huyết. Chứng kiến Phùng Diễm bộ dáng như vậy, cái kia thi triển kiếm trận nữ tử lúc này cười nhạt, coi như ngươi sức bật cường thịnh trở lại, có thể chung quy chỉ là đạp thiên cảnh mà thôi, mà ta thi triển tuyệt thiên kiếm trận liền coi như là bình thường tôn giả đều có thể đơn giản áp chế, giết ngươi càng là như là lấy đồ trong túi lồng dạng. Cái kia lục thần cùng hát trưởng lão giả đều gật đầu. Ba người bọn họ bên trong, nữ tử kia mặc dù là nhỏ nhất sư muội, có thể tuyệt đối là đáng sợ nhất một cái. Sư muội tuyệt thiên kiếm trận, chính là lão sư tự mình dạy bảo một môn tuyệt học kiếm trận, uy năng cực kỳ đáng sợ, chỉ riêng muốn đem môn này kiếm trận bố trí ra, liền cần quá ngàn trôi thiên đạo chí bảo. Vì thế lao sư còn cố ý chọn lựa quá ngàn thanh trường kiếm hợp thành trận bàn giao cho nàng, cái này tuyệt thiên kiếm trận vừa thi triển ra, ngay cả tôn giả đều có thể ung dung áp chế, huống chi là cái này một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh. Lục thần cùng hát trưởng lão giả đáy lòng cũng âm thầm thổn thức, bọn hắn lao sư, rất bất công. Đối cô gái này vô cùng tốt. Tự mình dạy bảo tuyệt thiên kiếm trận, lại còn cố ý chọn lựa hơn 1000 kiện thiên đạo chí bảo hợp thành trận bàn, mà dạng này đãi ngộ, hai người bọn họ cũng không từng có. Đương nhiên, nếu như vứt bỏ cái kia tuyệt thiên kiếm trận không nói, nữ tử kia thực lực khẳng định không bằng hai người bọn họ. Nhưng hết cách rồi, một bộ kiếm trận, đủ để cho nữ tử kia thực lực bạo tăng vô số, toàn lực thi triển ra, coi như bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi, mà Phùng Diễm lại trực tiếp rơi vào cái kia kiếm ảnh phong bạo bên trong, không ngừng dùng rằng. Ừm, tiểu tử kia rơi vào kiếm trận ở giữa đều đã lâu như vậy, lại vẫn không chết. Lục thần cùng cái kia hát trưởng lão giả đều cau mày trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cái kia tuyệt thiên kiếm trận rất đáng sợ, rậm rạp hơn 1000 kiếm ảnh điên cuồng công kích, theo đạo lý liền coi như là bình thường tôn giả cũng chống đỡ không quá lâu, có thể Phùng Diễm vẫn ở chỗ cũ không ngừng dùng rằng, mặc dù thương thế trên người càng ngày càng nhiều, nhưng khí tức lại cuối cùng cũng không có yếu bất qua. Tiểu tử kia, thể chất cần phải rất mạnh, cái kia kiếm ảnh đều đã có vài chục lần oanh kích ở trên người hắn, dĩ nhiên có không thể giết chết hắn. Hắc trưởng lão giả nói, tuyệt thiên kiếm trận, trọng tại số lượng nhiều, công kích dày đặc, có thể kiếm ảnh uy năng lại cũng không là rất cường. Đoán chừng một đạo kiếm ảnh cũng thì tương đương với đạp thiên cảnh cực hạn cường giả một kích toàn lực, có thể dậm dạp vô số kiếm ảnh công kích cũng là cực kỳ đáng sợ, Phùng Diễm đều bị hoành kích đến mấy mươi lần, chiến lực vẫn như cũ bảo trì đỉnh phong. Điểm ấy, coi như là hát trưởng lão giả cũng tự vấn làm không được, dù sao hắn thể chất, đạp thiên cảnh cực hạn cường giả một kích toàn lực đủ để uy hiếp được hắn, mà mấy mươi lần hoành kích đứng lên, đủ để khiến hắn trọng thương thậm chí trực tiếp giết chết hắn. Ghê tởm tiểu tử, lại vẫn không chết. Cái kia nguyên lực không ngừng lan tràn ra, khống chế cái kia kiếm trận điên cuồng tập sát nữ tử, sắc mặt cũng có chút dữ tợn. Đánh lâu không xong, tự nhiên làm nàng có vài phần tức giận. Mà thân ở kiếm ảnh phong bạo ở giữa phong bạo, cho thấy thượng mặc dù không ngừng thi triển đao pháp, để cho người ta cho là đang điên cuồng dãy rủa, nhưng hắn ánh mắt lại một mảnh không minh, có thần vô cùng. Ý thức của hắn tản mở ra. Đột phá đến đạp thiên cảnh về sau, Phùng Diễm ý thức cũng nhận được lột xác, cái kia ý thức cảm ứng, ý thức truyền âm giao lưu hắn đã có thể làm được, mà bây giờ ý thức của hắn tràn ngập toàn bộ không gian, cái này tuyệt thiên kiếm trận ở giữa tất cả hắn đều xem thanh thanh sở sở. Cái này kiếm trận. Phùng Diễm cẩn thận nhìn chằm chằm cái này tuyệt thiên kiếm trận, cái kia rậm rạp vô số kiếm ảnh chuyển động quy luật quy tích, thậm chí là bên trong ẩn chứa huyền ảo, hắn đều có thể nhận thấy được. Đây chính là tuyệt học. Phùng Diễm cảm thụ được toàn bộ kiếm trận vận chuyển. Hơn 1000 chuôi thiên đạo chí bảo là trận nhãn, mà trận bàn lại khống chế tại nữ tử kia trong tay, nữ tử kia tâm niệm vừa động, là có thể khống chế những cái kia thiên đạo chí bảo thả ra kiếm ảnh tập sát mà đến, có thể Phùng Diễm lại có thể mơ hồ nhận thấy được nữ tử kia cùng kiếm trận liên hệ. Mà toàn bộ kiếm trận quỹ tích vận hành, kiếm ảnh đánh động quy luật, Phùng Diễm thì là xem rung động trong lòng. Tuyệt học, chính là như vậy. Là như thế này. Phùng Diễm đáy lòng đã sớm triệt để rơi vào cái kia tuyệt học đủ loại huyền ảo ở giữa. Tuyệt học, hắn cũng có. Cái kia yên không tuyệt học, uy năng nghịch thiên. Mà bất tử ma quyết, khẳng định cũng là một khó tin tuyệt học, các ngươi cấp nói không chừng vẫn còn ở yên không tuyệt học phía trên. Chỉ bất quá cái này hai môn tuyệt học, đều là công pháp. Một cái bất tử ma quyết, chỉ cần ma chi hậu duệ là có thể tầng tầng được tu luyện, sau đó thi triển ra. Mà cái kia yên không tuyệt học, nhưng là vũ trực tiếp truyền thừa cho hắn. Hắn có thể trực tiếp thi triển, còn như cái này nhóm tuyệt học ở giữa đến tột cùng ẩn chứa bực nào huyền ảo, hắn lại hoàn toàn không biết. Vì vậy đối tuyệt học, Phùng Diễm trên thực tế không có chút nào giải. Cũng ngay mới vừa rồi, hắn chứng kiến lục thần, hắc trưởng lão giả cùng với nữ tử kia thi triển đủ loại thủ đoạn công kích, cái kia uy năng đáng sợ, cần phải cũng đều là tuyệt học, chỉ là loại kia đáng sợ chém giết cùng giao thủ, tốc độ vừa nhanh, hắn căn bản không cảm giác những cái kia tuyệt học ở giữa ẩn chứa bực nào huyền ảo. Nhưng bây giờ thì bất động. Hắn bây giờ đang ở tuyệt học kiếm trận bao vây bên trong, lại ngây người thời gian rất lâu, ý thức của hắn một mực quan sát kiếm pháp đó quy luật hợp thành kết cấu, rõ ràng kiếm trận bố cục. Phùng Diễm trong đầu bắt đầu vội vàng phá giải những quy luật này huyền ảo đứng lên. Tựa như trước đó tại truyền thừa chi điện, đối mặt vũ khảo nghiệm, cái kia 99 loại khác biệt đao pháp khảo nghiệm một dạng, cái kia ở giữa cũng là ẩn chứa đao pháp quy luật cùng huyền ảo, sau đó để bọn hắn phá giải lĩnh ngộ. Chỉ là những cái kia đao pháp, đẳng cấp quá thấp, liền bí pháp cũng không tính, mà trước mắt cái này kiếm trận, nhưng là hàng thật giá thật tuyệt học. Muốn đem cái này kiếm trận tuyệt học triệt để phá giải lĩnh ngộ, sáng chế mới tuyệt học căn bản không có khả năng, nhưng vật có chỗ thông, đối cái này kiếm trận ta phá giải lĩnh ngộ càng nhiều, đối ta chỗ tốt cũng liền càng lớn. Phùng Diễm ngay từ đầu liền đánh lấy dạng này chủ ý, vì vậy hắn mới một mực ở chỗ này kiếm trận bên trong, bị những cái kia kiếm ảnh điên cuồng công kích tới, lại để người nhìn chính mình là ở liều mạng dây rùa đồng dạng. Mà trên thực tế, cái này kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng căn bản không làm gì được hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể mượn huyết vân tháp tùy thời ly khai. Nhưng hắn không muốn. Hắn muốn tiếp tục ở đây kiếm trận ở giữa ngây ngô, cảm thụ cái kia kiếm trận uy năng, cảm thụ cái kia kiếm trận ở giữa ẩn chứa huyền ảo. Hắn trong đầu cũng bắt đầu không ngừng phá giải lĩnh ngộ lên những thứ này huyền ảo quy luật đứng lên. Là như thế này. Nguyên lai là dạng này, tuyệt học lại vẫn có thể dạng này thi triển. Ta thiên. Đây mới thực sự là công kích tuyệt học, giống ta đao pháp, cùng cái này so với đứng lên, nhất định chính là cặn bã. Phùng Diễm nội tâm mừng rỡ không gì sánh được, càng là đối cái kia kiếm trận giải càng nhiều, hắn cũng liền càng thêm khiếp sợ cùng hưng phấn, mà đồng thời chính hắn tại đối đao pháp thượng cũng không ngừng thu được đột phá. Tại pháp tắc bản nguyên bên trên, Phùng Diễm đã hiểu được hai môn pháp tắc bản nguyên, đã sớm đạt được sáng chế bí pháp điều kiện, chỉ là hắn một mực không có tĩnh tâm xuống đi diễn luyện sáng chế bí pháp. Có thể hôm nay cái này kiếm trận nhưng là cho Phùng Diễm sáng tạo cơ hội tốt vô cùng. Phùng Diễm ánh mắt như trước đỏ tươi, vẫn là không gì sánh được điên cuồng thi triển ra đao pháp, có thể cái kia đao pháp đi theo lấy Phùng Diễm đối kiếm trận phá giải lĩnh ngộ, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Cái gì? Cái kia tại đây thi triển kiếm trận điên cuồng công kích tới nữ tử, cái kia lục thần còn có cái kia hắc trưởng lão giả, chứng kiến cái kia thân ở kiếm trận ở giữa Phùng Diễm, thi triển ra đao pháp. Uy năng dĩ nhiên lấy khó tin tốc độ tăng lên. Một đao so một đao nhanh. Một đao so một đao cường. Một đao so một đao đáng sợ. Cái này ba người đều là kinh ngạc, mà đúng lúc này, cái kia thân ở kiếm ảnh phong bạo ở giữa Phùng Diễm, đầu đột nhiên để lên, một đôi lạnh lẽo đôi mắt trực tiếp nhìn qua, ánh mắt kia ở giữa tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Thành. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt ba người, trong tay mưa thu đao cũng trực tiếp khẽ run. Ta bước vào nguyên giới về sau, cái thứ nhất thu lưu ta chính là Cựu Lãng Sơn. Nơi đó, là ta tại nguyên giới cái thứ nhất ra. Nhưng cái này tất cả, đều chôn vùi tại Bắc Long Thị trong tay. Ta từng ngay trước Ô Sơn thủ lĩnh mặt, lập xuống qua lời thề. Kiếp này, ta tuyệt đối là trở thành nhất đứng đầu cường giả. Kiếp này, ta tuyệt đối phải áp đảo nguyên giới tột cùng nhất. Kiếp này, ta nhất định sẽ để cho Bắc Long Thị chó gà không tha. Hảo Nam Nhi đỉnh thiên lập địa, nói xong xuất tự nhiên làm được, cái này lời thề. Ta khẳng định sẽ làm đến. Vì vậy, ta một đao này, lợi dụng lời thề vì danh. Phùng Diễm con ngươi chỗ sâu, tinh quang lướt tầm ầm ra, cái kia trường đao trong tay cũng vào giờ khắc này, trực tiếp rơi xuống. Nhất thời, quay chung quanh tại hắn xung quanh kiếm ảnh phong bạo, lập tức tan vỡ mở ra. Chương 42, 8 người. Cái gì? Bộ dáng kia xấu xí nữ tử đột nhiên kinh ngạc. Chỉ thấy nguyên bản đem Phùng Diễm áp chế gắt gao cái kia vô tận kiếm ảnh phong bạo, theo lấy Phùng Diễm đao pháp lần lượt tăng cường, còn gặp phải cường đại trùng kính, mà Phùng Diễm cuối cùng một đao kia rơi xuống. Một đao kia, tựu như cùng từ mặt khác một chỗ thiên địa kéo dài mà đến một dạng. Ba khí, thô bạo, tấn mãnh. Không gì sánh được đáng sợ một đao. Tuy nói cái kia đao pháp ở giữa ẩn chứa huyền ảo nàng cũng không để tại mắt bên trong, có thể một đao kia thi triển ra, uy năng đáng sợ trực tiếp để cho nàng tâm đều vỡ. Làm sao có thể? Nữ tử kia vừa mới kêu sợ hãi, chỉ thấy cái kia vô tận kiếm ảnh phong bạo đúng là bỗng ở giữa tan vỡ mở ra, xung quanh kiếm trận cũng nhất thời run rẩy, lập tức tan vỡ, cái kia rất nhiều thiên đạo chí bảo đều là trực tiếp đánh bay mở ra. Phùng Diễm thân hình lấp lóe, trực tiếp xuất hiện tại nữ tử kia trước người, không chút khách khí đao pháp lần nữa chém xuống. Nữ tử kia đột gặp đại biến, căn bản không kịp né tránh, phốc suy, trực tiếp bị cái kia đao pháp cuộn sạch giết chết. Xung quanh hướng nữ tử bay tới rất nhiều thiên đạo chí bảo mất đi chủ nhân liên hệ lúc này dừng lại, Phùng Diễm vung tay lên, nữ tử kia còn sót lại không gian giới chỉ, cùng cái kia rất nhiều thiên đạo chí bảo, đều bị trực tiếp lấy đi. Một màn này, nhường cách đó không xa Lục Thần cùng cái kia hắc trưởng lão giả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này hai bọn họ lầm bầm, căn bản cũng không có nghĩ đến, vừa mới còn bị áp chế hoàn toàn, tùy thời nguy hiểm đến tánh mạng Phùng Diễm. Đúng là tại đây rất ngắn trong nháy mắt đột nhiên đưa bọn họ sư muội cho giết ngược. Cái này biến cô tới quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, nữ tử kia đã chết, mà Phùng Diệm ánh mắt vừa nhìn về phía bọn hắn. Tiểu tử này đột phá. Dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đem sư muội Tuyệt Thiên kiếm trận cho phá, thực lực của hắn. Lục Thần cùng cái kia hắc trưởng lão giả sắc mặt đều đại biến. Trốn. Cái kia hắc trưởng lão giả hầu như không chút do dự nào điên cuồng chạy trốn mở ra. Mà cái kia Lục Thần cũng cau mày lui nhanh. Tuyệt Thiên kiếm trận uy năng như thế nào, bọn hắn minh bạch vô cùng. Đây chính là liền tôn giả đều có thể đơn giản áp chế, thậm chí còn có thể giết chết, nếu như hai người bọn họ rơi vào Tuyệt Thiên kiếm trận bên trong, cái kia Lục Thần còn tốt, cần phải còn có thể ngăn cản, có thể cái kia Hắc trưởng lão giả lại không có một con đường chết. Mà Phùng Diễm lại trực tiếp đem cái kia Tuyệt Thiên kiếm trận đánh tan, thực lực bực này. Hai bọn họ tự nhiên nhận thấy được nguy cơ. Muốn chạy trốn. Thanh âm vang lên, Phùng Diễm trong hư không đánh động, thân hình ngâm khẽ, liền tựa như một cơn gió màu xanh lá. Mà từ trên người hắn phát tiết ra ngoài lực đánh vào nhưng không ngừng nghiền ép lấy không gian tất cả, tăng lên điên cuồng lấy thực lực của hắn, nhường tốc độ của hắn cũng bạo tăng. Cái gì? Cái kia hắc trưởng lão giả thân hình vội vàng dừng lại, chợt khó có thể tin nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt hắn Phùng Diễm. Tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Hắc trưởng lão giả kinh hãi nói. Bắc Long thị lão tổ, đi chết đi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, đao ảnh tràn ngập. Suy. Cái kia hắc trưởng lão giả thân hình trực tiếp bị vô tận đao ảnh bao phủ, thuận giá cả liền hóa thành khắp trời huyết đủ. Gió nhẹ nhàng thổi, mà thiên địa ở giữa, lại một mảnh vắng ngắt. Trên trận tất cả mọi người vắng vẻ không tiếng động, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Mà tất cả mọi người ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn lấy giữa hư không một màn kia, tam đại tôn giả đồng thời xuất thủ diệt là một cái đạp thiên cảnh, kết quả kia trên căn bản là không có chút nào nghi vấn, nhưng bây giờ tam đại tôn giả lại bị trực tiếp giết chết hai cái. Lao tổ tông. Bắc Long thị vô số cường giả nhóm quả thực từng cái đáy lòng gào thét, ánh mắt ở giữa tràn đầy không dám tin tưởng. Cái kia hắc trưởng lão giả, cũng chính là hắn Bắc Long thị Lao tổ tông, vô tận tuế nguyệt tới nay, ở tại bọn hắn Bắc Long thị nội bộ đã sớm bị thần hóa, mà Lao tổ tông cũng một mực là bọn hắn Bắc Long thị kình thiên trụ, đó chính là bọn họ thiên. Nét. Bọn hắn tin tưởng, chỉ có Lao tổ tông tại. Vậy bọn hắn Bắc Long thị liền sẽ một mực phồn vinh hương thịnh lấy, vĩnh viễn sẽ không suy bại. Nhưng bây giờ, trong mắt bọn họ thiên, ngay trước tất cả mọi người bọn họ mặt. Sập. Trời sập. Ừm, cái này con mắt thứ ba, dĩ nhiên không có trốn. Phùng Diễm gặp đứng ở hư không, vẫn chưa quan tâm phía dưới ánh mắt mọi người, mà là nhìn chằm chằm cái kia đứng ở hắn cách đó không xa nam tử to con Lục Thần. Hắn một hơi thở giết chết nữ tử kia cùng Hắc trưởng lão giả hai người, thực lực đã toàn bộ bày ra, theo đạo lý cái kia Lục Thần sau khi thấy được, cần phải lập tức đào tẩu mới đúng, có thể nhìn người này răng rớp, căn bản không có chút nào chạy trốn ý tứ. Xem ra, cái này con mắt thứ ba đối thực lực của chính mình rất tự tin. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lẽo. Hiu. Thân hình xẹt qua, nhanh như thiểm điện. Vù vù. Đao ảnh hiện ra, kim quang lấp lóe, liền tựa như một đạo kim sắc lôi đỉnh. Ba khí, thô bạo thêm tấn mãnh đao pháp, mang theo Phùng Diễm cái kia đáng sợ ý chí lúc này rơi xuống. Bí pháp lời thề. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là bình thường thiên đạo bí pháp, vẫn là Phùng Diễm vừa mới truyền lại, vốn lấy Phùng Diễm hiện tại sức bật, không thể toàn bộ thi triển ra về sau, đủ để cho đồng dạng tôn giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hừ. Đối mặt Phùng Diễm đao pháp bổ tới, cái kia Lục Thần nhưng là một đạo hư lạnh, theo sát trên người hắn lại đột ngột tràn ra một hồi tử sắc quang mang, hào quang màu tím này cực kỳ nồng nặc, trải rộng toàn thân hắn, nhường hắn khí tức lập tức bạo tăng, mà đồng thời hắn thân cao cũng tiêu thăng đến ba thước. Oeng. Một viên quả đấm tại tử sắc quang mang bộc vào, tựu như cùng cự long long thủ, mở bồn máu miệng lớn hướng kia kim sắc lôi đỉnh trực tiếp cắn xuống. Thình thịch. Phùng Diễm thân hình nhịn không được lui lại mấy bước, mà cái kia Lục Thần lại trực tiếp lui nhanh lái đi. Ta dĩ nhiên chỉ hơi chút chiếm chút thượng phong. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Hắn đã toàn lực thi triển, cộng thêm mới sáng chế bí pháp, đều có thể đem cái kia Hắc trưởng lão giả cùng nữ tử đều giết chết, có thể đối đầu cái này Lục Thần, vẹn vẹn chỉ là đánh bay ra ngoài, lại chính hắn cũng lui mấy bước. Hiển nhiên, hai người bọn họ chênh lệch rất nhỏ. Trên người hắn tử quang, xem bộ dáng là một môn rất mạnh luyện thể tuyệt học, bị ta ánh đao hoành kích lực đánh vào đều bị thân thể hắn mạnh mẽ chống được tới. Phùng Diễm đầy sắc nghiêm trọng. Hắn rốt cuộc biết, tam đại tôn giả bên trong, cái này Lục Thần tuyệt đối là đáng sợ nhất một cái. Đương nhiên nữ tử kia tồn tại Tuyệt Thiên kiếm trận phụ trợ công kích, cực kỳ đáng sợ, nếu như không phải Phùng Diễm may mắn đột phá, hắn cũng chỉ có thể bằng vào trí bảo mới có thể tại cái kia kiếm trận ở giữa thoát đi ra. Mà cái này Lục Thần lại bất đồng, Lục Thần mạnh, tuyệt đối là quyết định ở cho hắn thực lực bản thân. Mặc kệ là tuyệt học, sức bật, thể chất hắn đều mạnh hơn xa hai vị khác tôn giả, cái cũng khó trách chứng kiến Phùng Diễm đem hai vị kia tôn giả chém giết về sau, hắn như trước không có ý định trốn. Cũng là bởi vì hắn đối thực lực của chính mình tự tin. Cái này ra hỏa, thực lực bản thân lại mạnh, cộng thêm thi triển vậy cũng cực kỳ tốt luyện thể tuyệt học, vô luận là lực công kích vẫn là thân thể cường độ, đều không cần ta kém hơn nhiều ít, dạng này đối thủ, bằng năng lực ta, nhiều lắm có thể áp chế hắn, muốn giết hắn. Căn bản không có khả năng. Phùng Diễm thầm nói. Một vòng giao phong, hắn đã không có lại giết chết cái này Lục Thần dự định, vì vậy hắn biết rõ, trừ phi mình vận khí nghịch thiên tại, lần nữa thu được đột phá, bằng không căn bản giết không chết người này. Mà đồng dạng, cái kia Lục Thần cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Giết ta sư đệ sư muội, cho ta để mạng lại. Lục Thần hai đầu lông mày có chút âm trầm, gầm lên một tiếng, tử quang lập lòe lao ra. Ai sợ ai? Phùng Diễm cũng lạnh giọng vừa quát. Chợt hai người trong hư không giải trừ cùng một chỗ. Lúc này, đáng sợ thậm chí điên cuồng gần người chém giết bắt đầu triển khai. 3-3-3-3. Phùng Diễm mỗi một đao thi triển mà ra, đều là mới nhất sáng chế bí pháp lời thể. Cái kia đao pháp chính là từng cái kim sắc lôi đỉnh, ùn ùn kéo đến hạ xuống, thanh thế kinh người. Mà cái kia Lục Thần, dựa vào nhưng là thân thể mình. Hắn là đường đường tôn giả, bản thân thể chất liền cực kỳ đáng sợ. Lại thi triển một loại không tầm thường luyện thể tuyệt học, thể chất cường kinh người, sợ đều không cần thiên đạo chí bảo kém. Có thể so với thiên đạo chí bảo thân thể, cái kia mỗi một quyền mỗi một chảo hoành kích mà ra, sản sinh uy thế đều không thể coi thường, quan trọng hơn là, hắn cường độ thân thể cực kinh người, cùng Phùng Diễm giao thủ chỗ sản sinh lần lượt trùng kích, cái kia lực phản chấn thân thể hắn đều có thể ngạnh kháng. Phùng Diễm công kích coi như chính diện hoành kích ở trên người hắn, hắn đều có thể chống được. Tốt thể chất đáng sợ. Hắn thể chất cứ việc sức bật không mạnh, có thể chống đỡ ngăn cản năng lực quả thực khó tin, căn bản là một cái cục sát, coi như đao pháp ta uy năng cường thịnh trở lại mấy lần, sợ cũng không làm gì được hắn. Phùng Diễm tại giữa chém giết cũng kinh hãi không gì sánh được. Thiên đạo chí bảo rèn đúc đứng lên cực kỳ gian nan, muốn tổn hại đến thiên đạo chí bảo, bình thường tôn giả căn bản không có khả năng làm được. Mà có thể so với thiên đạo chí bảo thân thể, cũng đủ làm cho Lục Thần tại tôn giả nhất cấp ở giữa trở nên không gì sánh được đáng sợ. Cái khác không nói, chỉ riêng cái kia lực phòng ngự, bình thường tôn giả căn bản tổn thương không hắn. Kỳ quái, ta mặc dù giết không được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được ta, lại lực công kích của ta vẫn còn so sánh hắn mạnh,

Vù vù. Huyết vân tháp trong hư không trực tiếp dừng lại. Bác hành. Phùng Diễm thân hình lóe ra hiện tại bên ngoài, có chút giật mình nhìn lấy cái kia đứng ở hắn cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Ha ha, Diễm tiên sinh, ngươi cái này huyết tháp thật đúng là một bà bối, phòng ngự không thể phá vỡ cũng liền thôi, nhưng hắn đánh thẳng vào tốc độ cũng không chậm a. Bác hành tùy ý cười. Phùng Diễm lại thật giật mình. Ta khu động huyết vân tháp, từ quân doanh một đường chạy tới nơi này, tuy nói huyết vân tháp tốc độ cũng không phải là nhanh rất thái quá, nhưng cũng không phải bình thường cường giả có thể đuổi theo, nhưng cái này Bác hành dĩ nhiên trước một bước ở chỗ này chờ ta. Phùng Diễm một lần nữa quan sát Bác hành đến, người sau trên người khí tức vẫn không có thay đổi chút nào, như trước chỉ là phổ thông đạp thiên cảnh cấp độ, nhưng Phùng Diễm lại mơ hồ phát hiện chỗ bất phàm. Bác hành, ngươi cản ta đi đường làm gì? Phùng Diễm nói. Ha ha, Diễm tiên sinh, ta ngăn lại ngươi cũng không có ý khác, chỉ là muốn nói cho ngươi, vừa mới cái kia 9 vị tôn giả bây giờ đã rời đi, mà Bác Long Thị vừa mới đối mặt đại họa còn không có triệt để ổn định lại, ngươi bây giờ nếu như động thủ, đây tuyệt đối là đối Bác Long Thị tàn khốc nhất đả kích. Bác Hành nói, những tôn giả kia đều đi. Phùng Diễm sửng sốt. Đều đi. Bác Hành gật đầu, những tôn giả kia cũng đều không đốc, chứng kiến ngươi huyết tháp, cần phải là một kiện tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo, có thể có được loại bảo vật này người. Nhất định là tồn tại đại bối cảnh, bọn hắn có thể không muốn trêu chọc ngươi, cho nên tại ngươi sau khi rời đi, bọn hắn cũng trực tiếp đi. Là như thế này. Phùng Diễm cũng gật đầu lý giải. Chính mình huyết vân tháp đoán chừng thật là một kiện cực kỳ lợi hại tôn giai không gian loại trí bảo, bất quá thứ này chính là vũ trực tiếp ban tặng cho hắn, nhưng nhường những tôn giả kia nghĩ đến, lại có thể là hắn thế lực sau lưng, hoặc là phía sau lão sư. Ban tặng. Kiên kỵ hắn thế lực sau lưng hoặc là lão sư, không dám đắc tội hắn. Cũng coi như bình thường. Những tôn giả kia đều đã ly khai, Bác Long Thị người lao tổ kia lại đã sớm bị ta giết chết, hiện tại bọn hắn tối cường cũng chính là cái kia dung hợp ba quyển pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh. Phùng Diễm mặt lộ vẻ lạnh ý. Bí pháp thu được đột phá, còn có bất tử ma quyết cùng yên không cái này hai môn nghịch thiên tuyệt học, thực lực của hắn so với đồng dạng tôn giả mạnh hơn một ít, mà giống như cái kia dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh, hắn đã hoàn toàn không để ở trong lòng. Giết, chó gà không tha. Ta muốn hắn Bắc Long Thị hôi phi yên diệt. Phùng Diễm sát khí bùng lên. Diễm tiên sinh, ta Vạn Tượng lâu rõ ràng ngươi cùng Bắc Long Thị ân oán, cũng biết ngươi tại cái kia quân doanh thượng từng nói qua muốn để Bắc Long Thị chó gà không tha, nhưng Bắc Long Thị chính là một truyền thừa quá ngàn vạn năm gia tộc, bên trong gia tộc đệ tử vô số, đã sớm trải rộng toàn bộ thực cốt thành, thậm chí cái này huyết phong vực, ngươi phải tạm thời lao đi hắn, rất dễ dàng, nhưng muốn chân chính nhường Bắc Long Thị chôn vùi cũng rất khó. Bác Hành nói. Phùng Diễm cau mày. Một cái truyền thừa quá ngàn vạn năm gia tộc, nội tình thực lực tự nhiên không thể coi thường, quét sạch dựa vào Phùng Diễm chính mình một người, nhiều lắm có thể đem Bắc Long Thị cao tầng chiến lực tất cả đều giết chết, có thể tưởng tượng muốn đem toàn bộ Bắc Long Thị triệt để chôn vùi xuống, căn bản không có hy vọng. Dù sao Bắc Long Thị đệ tử số lượng quá nhiều, lại đã sớm trải rộng toàn bộ huyết phong vực, bằng một mình hắn giết đều giết không được xong, mà những cái kia đệ tử chỉ có phân tán ra, không ngừng khai chi tán diệp. Bắc Long Thị tương lai còn đồng dạng có quật khởi cơ hội. Bác Hành, ngươi theo ta nói những thứ này, cần phải là có đem Bắc Long Thị triệt để chôn vùi phương pháp đi. Phùng Diễm nhìn lấy Bác Hành. Không sai. Bác Hành cười gật đầu, ta Vạn Tượng lâu trên mặt nổi chỉ là phụ trách đầu cơ trục lợi đủ loại bảo vật, nhưng trên thực tế, ta Vạn Tượng lâu còn buôn bán đủ loại tình báo, thuê làm cường giả, bồi dưỡng cường giả, chiêu mộ sát thủ phụ trách giám sát các loại sự tình, lại mỗi một hạng tại đây Đại Chu hoàng triều bên trong. Tuyệt đối xem như là tối cường. Vô luận là tình báo hay là ám sát, không ai hơn được ta Vạn Tượng lâu. Mà nếu như ngươi muốn Bắc Long Thị triệt để hủy diệt thậm chí không lưu một cái miệng sống, ta Vạn Tượng lâu cũng có thể làm được. Bác Hành cười nhìn về phía Phùng Diễm. Giá tiền là nhiều ít. Phùng Diễm thì là trực tiếp hỏi. Hắn biết rõ, Bác Hành nói với hắn những chuyện này, tuyệt đối không phải khoe khoang, mà là hàng thật giá thật. Vạn Tượng lâu có thể khai biến Đại Chu hoàng triều vô tận thành thị, nhất định là có khó tin lực lượng tồn tại. Năm cái phổ thông tôn giai trí bảo. Bác Hành cười một tiếng. Phùng Diễm nhất thời cao mày. Năm cái phổ thông tôn giai trí bảo, Phùng Diễm cũng không cảm thấy quý, ngược lại cảm thấy quá tiện nghi điểm. Dù sao phổ thông tôn giai trí bảo, chỉ là bình thường công kích loại hình mà thôi, cũng không quá chân quý. Một kiện phổ thông tôn giai trí bảo, giá trị phỏng chừng cũng liền tại 2.000 vạn nguyên tinh tả hữu, năm cái cộng lại cũng bất quá 100 triệu. Mà Phùng Diễm trước đó trận chiến kia, giết Bác Long Thị không ít cường giả. Cùng trọng yếu là giết Bắc Long lão tổ cùng nữ tử kia hai vị này tôn giả, đoạt được bảo vật giá trị xa xa không chỉ năm cái tôn giai trí bảo đơn giản như vậy. Cái khác không nói, vẹn vẹn là nữ tử kia một người bảo vật, phổ thông tôn giai trí bảo thì có không ít, lại chân quý nhất là cái kia trọn vẹn tuyệt thiên kiếm trận, đây chính là liền tôn giả đều vô cùng trông mà thèm. Chỉ riêng mắt trận chính là quá ngàn kiện đỉnh tiêm thiên đạo trí bảo, trận kia bản càng là một kiện không sai tôn giai trí bảo, liên hợp cùng một chỗ hình thành khổng lồ tuyệt thiên kiếm trận, uy năng vô cùng. Dạng này một bộ bảo vật, nói đến giá trị, sợ là 1 tỷ nguyên tinh đều không chỉ. 5 cái phổ thông tôn giai trí bảo, giết chết 1 cái truyền thừa ngàn vạn năm gia tộc, giá cả cứ thấp. Dù sao coi như là vạn tượng lâu, muốn đem toàn bộ Bắc Long thị triệt để lao đi cũng nên làm yêu cầu vận dụng chút thủ đoạn mới được, muốn đem phân tán tại huyết phong vực sở hữu Bắc Long thị đệ tử tìm ra, sau đó từng cái giết chết, coi như vạn tượng lâu cũng nên làm phải hao phí không ít khí lực. Bắc Hành, ngươi làm như vậy, vì là cái gì? Phùng Diễm nhìn chằm chằm Bắc Hành. Ha ha. Bắc Hành cười, tiếng cười cực kỳ sang sảng, rất đơn giản, ta vạn tượng lâu coi trọng ngươi thiên phú cùng thực lực, cho rằng ngươi tương lai rất có thể trở thành nguyên giới đứng đầu cường giả, vì vậy tại ngươi còn chưa có đạt được một bước kia trước đó, ta vạn tượng lâu cũng đã quyết định muốn với ngươi giao hảo. Ồ. Phùng Diễm ngẩn ra. Trái tim đen đú ám đăng nhập, choẹn đủ ạ toài để đọc truy hệ. N trái tim đen đu ám vẹn vẹn bởi vì mình tại một trận chiến kia bày ra thiên phú cùng thực lực đáng giá được vạn tượng lâu dạng này giao hảo. Phùng Diễm hơi kinh ngạc, dù sao chính hắn thiên phú mặc dù cực mạnh, có thể nguyên giới ở giữa có thể cùng hắn sánh ngang, thậm chí mạnh hơn hắn cũng nên có mới là. Phùng Diễm. Bác Hành gọi Phùng Diễm tên đầy đủ, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ta vạn tượng lâu còn không đến mức cố ý ghim ngươi một cái tiểu tử kia, hiện tại cùng ngươi giao hảo, chính là coi trọng ngươi tiềm lực mà thôi, ngươi có bất kỳ nhu cầu. Chỉ cần đánh đổi khá nhiều, ta vạn tượng lâu đều có thể tận lực đi giúp ngươi làm được, các ngươi tương lai ngươi cường đại, ta vạn tượng lâu cũng sẽ không hy vọng xa với ngươi hội đầu nhập bên ta trận doanh, nhưng đứng lên ngươi đối với ta vạn tượng lâu là có hảo cảm. Mà tương lai một vị đứng đầu cường giả hảo cảm, đáng giá được hiện tại nhường ta vạn tượng lâu tới chủ động giao hảo. Bác Hành căn bản là không có dự định gạt Phùng Diễm. Hắn vạn tượng lâu dự định thật coi như không nói, Phùng Diễm cũng có thể đoán được. Cho nên hắn chẳng thà trực tiếp thoải mái nói ra. Quả nhiên, Phùng Diễm nghe nói như thế về sau, đối vạn tượng lâu lúc này là có không ít hảo cảm. Cái này vạn tượng lâu, bằng lòng trả giá, rồi lại không cầu hồi báo, chỉ hy vọng giành được chiếm được đối phương hảo cảm mà thôi, dạng này xử sự, cũng khó trách vạn tượng lâu hội cường đại như vậy. Phùng Diễm gật đầu. Bình thường thế lực đi mượn hơi cường giả thời điểm, đều là ôm làm cho đối phương gia nhập ý tưởng mà đi, vừa đi lên chính là vô tận chỗ tốt đủ loại mê hoặc. Dạng này xác thực có thể mượn hơi đến không được thiếu cường giả, có thể bọn hắn thủ đoạn cùng vạn tượng lâu so với, kém quá xa. Vạn tượng lâu, lôi kéo người cũng không trực tiếp, mà là chậm rãi giới thiệu vắn tắt cung cấp tiện lợi chỗ tốt, lại đối phương cũng có trả giá một chút đại giới. Cứ như vậy, có thể cho đối phương cảm giác mình cũng không có ghi nợ ân tình, cũng vui vẻ cùng vạn tượng lâu giao tiếp. Sau thời gian dài, những cường giả kia đối vạn tượng lâu hảo cảm khẳng định hội tăng nhiều, coi như sau này không gia nhập, nhưng cũng hầu như cùng vạn tượng lâu là địch. Loại này mượn hơi phương thức, mặc dù không rõ lộ ra, lại cực kỳ cao minh. Coi như là ta, hiện tại cũng không khỏi đối cái này vạn tượng lâu có hảo cảm. Phùng Diễm thầm nói, Bác Hành, đây là 5 chuôi phổ thông tôn giai công kích trí bảo, cái kia Bắc Long Thị, ta sau này không muốn lại nguyên giới nhìn thấy. Phùng Diễm tùy ý tung 5 đạo lưu quang, lạnh như băng nói. Bác Hành đem cái kia 5 đạo lưu quang tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn liền thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Yên tâm, nhiều nhất 1 tháng, nguyên giới liền sẽ không còn có một cái Bắc Long Thị người. Bác Hành mỉm cười. Phùng Diễm gật đầu, Bắc Long Thị đứng đầu cường giả, ta tự mình đi xử lý. Đó là đương nhiên. Bác Hành cũng gật đầu. Rất nhanh, 2 người đạt thành hiệp nghị. Cha, vô luận thân ở nguyên giới chỗ nào, chỉ cần là Bắc Long Thị đệ tử, một khi cha được, không cần lên báo, trực tiếp giết chết. Thực cốt thành xung quanh toàn bộ phong tỏa, Bắc Long Thị đệ tử, gặp một cái, giết một cái. Đến từ vạn tượng lâu tầng cao nhất mệnh lệnh trực tiếp truyền đạt đi ra, lại rất nhanh phân tán đến vạn tượng lâu tại hắn từng cái thành thị phân bộ, những thứ này phân bộ rất nhanh liền bắt đầu điều tra. Phàm là Bắc Long Thị đệ tử, đều không ngoại lệ, trực tiếp giết chết. Vạn tượng lâu lực lượng là cực kỳ khủng bố, có thể trải rộng Đại Chu Hoàng Triều, hầu như kéo sở hữu thành thị, hắn lực lượng mạnh mẽ, sợ cũng liền Đại Chu Hoàng Triều chỉnh thể lực lượng mới có thể ngự trị ở bên trên hắn. Mà ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong, luận vũ lực, có thể Đại Chu Hoàng Triều cấm quân những cái kia đặc thù quân đội, muốn so với vạn tượng lâu mạnh chút, có thể luận tình báo, lại không người nào có thể cùng vạn tượng lâu sánh ngang. Vạn tượng lâu tình báo, cực kỳ hoàn mỹ, có thể nói trải rộng Đại Chu Hoàng Triều bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì người, bất kỳ cái gì chuyện, chỉ cần thân ở Đại Chu Hoàng Triều, hoặc là tại Đại Chu Hoàng Triều bên trong phát sinh, cho dù là tại những cái kia cực uy hiếp địa phương, vạn tượng lâu đều có thể tra được. Mà một cái nho nhỏ Bắc Long thị, tuy nói truyền thừa hơn ngàn năm, nhưng ở vạn tượng lâu như vậy truyền thừa không biết được bao nhiêu tuế nguyệt cự vô phách trước mặt, như trước nhỏ bé lắm. Vạn tượng lâu tình báo kích khởi chân chính vận chuyển, lúc này từng tên một đã sớm ly khai Bắc Long thị rất nhiều năm Bắc Long thị đệ tử, đều là trực tiếp không có giết chết, không có bất kỳ cơ hội sống sót. Mà đồng thời, Phùng Diễm một thân một mình, cũng trực tiếp thẳng hướng có thể Bắc Long thị gia tộc đại bản doanh. Chương 46, Bắc Long thị tận thế. Thực cốt thành, Bắc Long thị gia tộc cái kia to như vậy bên trong phủ đệ. Gia chủ, chúng ta cho là thật muốn toàn bộ ly khai sao? Rất nhiều Bắc Long thị các trưởng lão đều vẻ mặt không cam lòng. Bắc Long thị tại thực cốt thành kinh doanh hồi lâu, nhưng lúc này đây gia chủ dĩ nhiên trực tiếp hạ lệnh sở hữu đệ tử di chuyển. Cái này khiến bọn hắn như thế nào cam tâm, như thế nào nguyện ý. Các ngươi mỗi một người đều lưỡng lự cái gì? Nhìn chằm chằm trước mắt tất cả trưởng lão, Bắc Long Sơn thống lại nạt nhỏ, sự tình đến phân thượng này, ta Bắc Long thị đã vô lực tại thực cốt thành đặt chân. Chớ nói cái kia Phùng Diễm rất có thể tùy thời đánh trở lại, coi như là cái kia thất đại gia tộc, cũng sẽ bay thẳng đến chúng ta điên cuồng nào tới, bằng ta Bắc Long thị hiện tại lực lượng căn bản là không có cách chống cự. Những trưởng lão kia cũng túi đầu. Lúc trước, cái kia thất đại gia tộc tuy nói cũng đúng Bắc Long thị rất đối địch, nhưng Bắc Long thị sức mạnh tồn tại đáng sợ thiên thần vệ, có rất nhiều đứng đầu cường giả, phía sau càng là có một vị tôn giả cấp bậc lao tổ tông. Bọn hắn căn bản cũng không sợ cái kia thất đại gia tộc. Nhưng bây giờ, hết thể đều thay đổi. Trước đó trận chiến kia, bọn hắn Bắc Long thị bị chân chính đánh ngộng. Thiên thần vệ, trực tiếp bị đánh tàn. Bắc Long thị đứng đầu cường giả, cũng chết không thua ba thành tại Phùng Diễm trong tay. Quan trọng hơn là, bọn hắn dựa vào, bọn hắn lao tổ tông cũng bị Phùng Diễm trực tiếp giết chết. Hiện tại Bắc Long thị, tuy nói cơ sở đệ tử thực lực cũng không có bị chút nào tổn hại, có thể đứng đầu cường giả cũng chỉ còn lại có bọn hắn những người này, đối mặt cái kia điên cuồng nhào tới thất đại gia tộc, một nhà hai nhà còn tốt, bọn hắn có thể còn có thể ngăn cản. Có thể thất đại gia tộc toàn bộ nhào tới, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lại trước đó đánh một trận, cũng đem bọn hắn Bắc Long thị tự tin triệt để phá vỡ, căn bản không sức mạnh, không thể ngăn cản xuống dưới. Ta Bắc Long thị tại thực cốt thành đặt chân quá ngàn vạn năm, hôm nay lại bị bức cả gia tộc cũng phải di chuyển. Bắc Long Sơn thống nắm chặt hai tay. Nếu như vẹn vẹn chỉ là di chuyển còn tốt, chỉ là tổn thương căn cơ mà thôi, có thể Phùng Diễm trước đó nói, là muốn cho bọn hắn Bắc Long thị chó gà không tha, có thể hay không thuận lợi rời đi hay là hai việc khác nhau đây. Nam Sơn trưởng lão, gia tộc những cái kia tinh anh đệ tử đều từng nhóm phân phát đi ra ngoài sao? Bắc Long Sơn thống trầm thấp hỏi. Trước đây không lâu đã toàn bộ phân phát đi ra ngoài, lại ta đã nhắc nhở bọn hắn, kể từ hôm nay, bọn hắn sẽ không lại lấy Bắc Long thị đệ tử thân phận tự cho mình là, tin tưởng cái kia Phùng Diễm coi như thần thông quang đại, cũng đừng hòng tiêu diệt ta Bắc Long thị nhóm này mầm móng. Phía dưới một gã tóc đen láo giả tức giận nói. Ừm, dạng này ta cũng yên lòng. Bắc Long Sơn thống nhẹ nhõm thở nhẹ. Bắc Long thị tại thực cốt thành bên trong xóa tên đã là không thể nghi ngờ. Mà Phùng Diễm nếu như ra tay ác một chút, đưa bọn họ Bắc Long thị rất nhiều đứng đầu cường giả toàn bộ tiêu diệt cũng không phải việc khó. Hai điểm này, Bắc Long Sơn thống đều rất rõ ràng, vì vậy hắn sớm đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, chỉ là hắn Bắc Long thị đi nhất định phải lưu lại mầm móng, mà đợi sau này một lần nữa quật khởi. Vì vậy hắn rất sớm trước đó liền an bài xong xuôi. Tại hắn nghĩ đến, Phùng Diễm coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đưa hắn Bắc Long thị hàng ngàn hàng vạn đệ tử tất cả đều giết chết, chỉ có như trước có hạt giống tồn tại, hắn Bắc Long thị cũng vẫn không tính là triệt để chôn vùi. Ừm. Đương nhiên, Bắc Long Sơn thống trừng mắt, khuôn mặt nhất thời trở nên âm lãnh đứng lên. Cái này Phùng Diễm, dĩ nhiên nhanh như vậy liền giết tới. Bắc Long Sơn thống trầm giọng nói. Hạ Phong tất cả trưởng lão cũng mỗi cái sắc mặt băng lãnh, nhìn phía cung điện kia ở ngoài, chợt hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp lướt đi. Bắc Long gia chủ, ngươi lại vẫn không có trốn. Phùng Diễm gặp đứng ở hư không, sắc mặt tâm lãnh, bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học đều đã trực tiếp thi triển ra. Cái kia khí tức đáng sợ nhường Bắc Long thị vô số cường giả đều tim đập nhanh không thôi. Hừ, ta Bắc Long thị tại thực cốt thành đều đặt chân ngàn vạn năm, chỉ bằng ngươi có tư cách gì nhường ta trốn? Ngươi không phải giết ta sao? Tới a! Bắc Long Sơn thống quát lên. Những trưởng lão kia cũng từng cái cắn răng nhìn chằm chằm Phùng Diễm, hận không thể đem Phùng Diễm chém thành muôn mảnh. Hắn Bắc Long thị vốn là thực cốt thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bá chủ, có thể bây giờ lại bị bước đến thành chuột chạy qua đường. Liền tại thực cốt thành bên trong đặt chân tư cách cũng sẽ không tiếp tục có, lại hiện tại cái này Phùng Diễm còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Hả, xem ra, Bắc Long gia chủ ngược lại là không có chút nào sợ chết nha. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, ừm, ta đoán một chút, ngươi vì sao không sợ? Chẳng lẽ ngươi đã đem Bắc Long thị mầm móng lan rộng ra ngoài? Hừ. Bắc Long Sơn thống một tiếng hừ nhẹ, vẫn chưa đáp lại, mà ở phía sau hắn một gã lao giả tóc trắng lúc này cả giận nói, Phùng Diễm, ngươi coi như giết được chúng ta, nhưng cũng mơ tưởng đem ta Bắc Long thị triệt để diệt tuyệt, sớm muộn cũng có một ngày, ta Bắc Long thị như trước hội quật khởi, nói không chừng so với trước kia còn muốn huy hoàng, đến lúc đó, ngươi khả năng liền tao ương. Thật sao? Phùng Diễm khinh thường cười một tiếng, ta nói rồi, muốn để ngươi Bắc Long thị chó gà không tha, tất nhiên nói xong ra, vậy khẳng định sẽ làm được. Bắc Long Sơn thống đám người biến sắc. Có thể Phùng Diễm lúc này lại tùy ý vung tay lên, lúc này mấy đạo huệ vải không chịu nổi thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tháp Sơn, A Ảnh, Thiên Thần. Bắc Long gia tộc các cường giả chứng kiến cái này mấy bóng người lúc này từng cái lộ ra vẻ kinh sợ, cái kia mấy bóng người, bọn hắn đều biết, tại Bắc Long thị rất nhiều đệ tử bên trong, mấy người này xem như là có chút ưu tú, lần này cũng bị trở thành mầm móng phân phát đi ra ngoài, nhưng hôm nay, dĩ nhiên rơi vào Phùng Diễm trong tay. Chuyện gì xảy ra? Mấy người các ngươi, không phải đã ly khai sao? Bắc Long Sơn thống cắn răng quát lên. Mấy vị kia Bắc Long thị đệ tử tuy nói bị thương không nhẹ, vẫn như trước còn có khí lực, nghe được Bắc Long Sơn thống tiếng quát, bên trong một người nói thẳng, là Vạn Tượng Lâu. Vạn Tượng Lâu. Bắc Long Sơn thống sửng sốt. Bắc Long thị sở hữu cường giả cũng đều sửng sốt. Gia chủ, là Vạn Tượng Lâu, Vạn Tượng Lâu đối ta xuất thủ. Bọn ta mấy người mới vừa rời đi gia tộc còn chưa đi ra rất xa, liền trực tiếp gặp phải Vạn Tượng Lâu cường giả, một phen chém giết, đồng hành huynh đệ, đều chết. Chết, đều chết, gia chủ, ta Bắc Long thị phân phát đi ra ngoài rất nhiều huynh đệ, đều bị giết chết ta. Mấy vị kia đệ tử thê lương thanh âm, truyền vào Bắc Long Sơn thống trong tai. Bắc Long Sơn thống lúc này chỉ cảm giác mình cái đầu một hồi ầm vang. Chết. Đều chết. Bắc Long Sơn thống nhẹ giọng lẩm bẩm. Lần này phân phát gia tộc tinh anh đệ tử, cũng phân là thành rất nhiều nhóm, dạng này có thể bảo đảm coi như bên trong mấy tốt gặp phải Phùng Diễm bị tàn sát không còn, có thể tối thiểu còn có thể có người có thể chạy đi. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Vạn Tượng Lâu dĩ nhiên xuất thủ. Thâm bất khả chắc, đáng sợ tột cùng Vạn Tượng Lâu. Dĩ nhiên đối bọn hắn cái này một cái nho nhỏ Bắc Long thị xuất thủ. Hắn Bắc Long thị truyền bá gieo hạt tử còn có chữ hàng hy vọng. Vì sao? Đây rốt cuộc vì sao? Bắc Long Sơn thống con mắt trực tiếp hồng, ngửa mặt lên trời gầm thét liền cùng một đầu nổi giận như sư tử. Vì sao? Chờ ngươi chết, có thể liền có thể biết. Phùng Diễm nhưng là lười nhác nói nhảm nữa. Ùng ùng. Tầng một đáng sợ khí lãng trực tiếp trùng kích mà ra, mấy vị kia đệ tử tay đưa ra phía trước bị trực tiếp cắn giết, nhìn thấy một màn này, Bắc Long thị sở hữu cường giả đều đỏ mắt. Ghê tởm. Ta muốn ngươi thay ta Bắc Long thị đền mạng. Đồng quy vu tận A. Bắc Long thị vô số cường giả nhóm, từng cái không sợ chết vọt thẳng qua đây, Phùng Diễm lúc này cũng thị huyết cười một tiếng. Đã như vậy, vậy liền giết đi. Sát khí ngút trời. Huyết khí tràn ngập, toàn bộ Bắc Long thị gia tộc phủ đệ, rất nhanh liền bị vô tận tiên huyết tràn ngập. Một trận chiến này, Bắc Long thị sở hữu đứng đầu cường giả bao quát cái kia Bắc Long sơn thống, tất cả đều bị chu diệt. Không có người nào thoát được tính mệnh, đồng thời toàn bộ Bắc Long thị cũng thây phơi khắp nơi, máu chảy đầy đất. Đã từng thực cốt thành bá chủ một phương, huy hoàng hàng ngàn vạn năm tuế nguyệt Bắc Long thị, lúc đó chôn vùi. Đương nhiên, cái này còn vẹn vẹn chỉ là cao tầng bị chu diệt mà thôi, mà Bắc Long thị vô số các đệ tử đã sớm tại trước đây không lâu liền phân phát mở ra, hoặc là chọn rời đi thực cốt thành, hoặc là cải biến thân phận gia nhập mặt khác thế lực, hoặc là trực tiếp ẩn tàng đứng lên. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn giấu sâu đậm, ảnh tàng có bao nhiêu ẩn nấp, làm Vạn Tượng Lâu cái kia đáng sợ máy móc vận chuyển về sau, căn bản không người có thể chạy thoát. Thực cốt thành bên ngoài, mênh mông giữa hư không, chừng hơn 10 đạo thân ảnh đang nhanh chóng lướt đi lấy. Cái này hơn 10 người, phần lớn chỉ là bình thường bắt trọng kiếp cảnh hoặc là cửu trọng kiếp cảnh, dẫn đầu cũng chỉ có một vị đạp thiên cảnh, dạng này đội hình tuy nói không mạnh, nhưng ở đồng dạng địa phương lưu lạc, cũng rất ít có cường đạo thế lực chạy đi trêu chọc. Vô Phong tộc huynh, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Một gã thanh y thiếu nữ, nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía dẫn đầu tên kia bạch bào nam tử. Cái này bạch bào nam tử tại Bắc Long thị bên trong, coi như là một cái không được thiên tài. Lúc này chi đội ngũ này, chính là từ hắn đến đội. Không cần phải để ý đến đi đâu, nói chung hiện tại chỉ cần rời xa thực cốt thành, sau đó tìm một triệt để an toàn địa phương, chúng ta suy nghĩ thêm tương lai dự định. Cái kia bạch bào thanh âm nam tử trầm thấp, liếc phía sau mọi người liếc mắt. Các ngươi phải nhớ kỹ. Kể từ hôm nay, các ngươi đã không phải là Bắc Long thị đệ tử, toàn bộ nguyên giới cũng không có Bắc Long thị tồn tại. Cái gì? Gia tộc không tồn tại. Vô Phong tộc huynh, lời này của ngươi là ý gì? Vô Phong sư huynh, bọn ta đều là Bắc Long thị đệ tử, chỉ cần chúng ta còn sống Bắc Long thị liền vẫn tồn tại như cũ. Những cái kia kiếp cảnh các đệ tử, lúc này từng cái quát khẽ lên tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Bạch bào nam tử một đạo gầm lên, lúc này sở hữu thanh âm đều an tĩnh lại. Ta nói phải thì phải, từ giờ trở đi, các ngươi đều đã không còn họ Bắc Long, cũng cùng Bắc Long thị cũng không có bất cứ quan hệ gì, cùng bất luận cái gì cũng người không muốn nhắc tới Bắc Long thị ba chữ này mắt, đợi tương lai thực lực cường đại, trở thành giống như lão tổ tông như thế tôn giả, không, là so tôn giả càng đáng sợ tồn tại về sau, mới có thể lấy Bắc Long thị làm họ, lại đến lúc đó liền phải nghĩ biện pháp trùng kiến gia tộc. Tất cả mọi người nghe được, đều là cắn răng. Bọn hắn cũng đều minh bạch, gia tộc gặp đại nạn, bọn hắn chỉ phải như vậy có thể còn có thể bảo trụ một mạng. Các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một cá nhân, đó chính là Phùng Diễm. Bạch bào nam tử ánh mắt băng lãnh tuyệt cùng. Phùng Diễm, là ta Bắc Long thị sinh tử cựu nhân. Là cùng ta Bắc Long thị không chết không thôi chi nhân, phàm là ta Bắc Long thị có một người hãy còn sống trên cõi đời này, liền muốn nhớ kỹ, nghĩ như thế nào lấy nhường cái này Phùng Diễm trả giá thảm trọng hoặc là máu đại giới. Phàm ta Bắc Long thị đệ tử, từ giờ trở đi mục tiêu cuối cùng, chính là chu diệt Phùng Diễm, trùng kiến gia tộc. Chu diệt Phùng Diễm, trùng kiến gia tộc. Xung quanh những cái kia kiếp cảnh cường giả đều cắn chặt răng, tiếng hô tận trời. Nhưng vào lúc này, một đám hắc bảo nhân lại đột ngột ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Chương 47, tàn khốc. Các ngươi là? Bạch bào nam tử cùng Bắc Long thị rất nhiều kiếp cảnh đều vội vã dừng thân lại, nhìn chằm chằm trước mắt một bầy này hắc bảo nhân, mà tất cả mọi người bọn họ trên mặt đều có một tia chấn động. Trước mắt một bầy này hắc bảo nhân, chừng gần 20 người, mỗi cái đều là đạp thiên cảnh cường giả, lại xem bọn hắn phát ra khí tức đáng sợ, còn không phải bình thường đạp thiên cảnh, mà cái này hai người tối thiểu mỗi cái dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên. Mục tiêu xác định, cái này là Bắc Long thị dư nghiệt. Giết. Dẫn đầu hắc bảo nhân căn bản không có chút nào nói nhảm. Vù vù ba. Cái kia một đám hắc bảo nhân công kích trực tiếp phủ xuống. Không tốt. Bạch bào nam tử cùng những cái kia kiếp cảnh nhóm, mỗi cái sắc mặt đại biến, lập tức căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Một vòng công kích, Bắc Long thị cái này chừng 10 vị đệ tử trực tiếp bị giết hết. Mục tiêu giết chết thành công, tiếp tục tìm kiếm nhóm thứ 2 mục tiêu. Dẫn đầu hắc bảo nhân thấp giọng mở miệng, chợt đám này hắc bảo nhân lại bay thẳng đến bên cạnh lao đi. Huyết phong vực, băng lăng thành. Cùng thực cốt thành một dạng, băng lăng thành đồng dạng cũng là huyết phong vực ở giữa một tòa khổng lồ thành thị, lại diện tích càng thêm mênh mông, cường giả cũng nhiều hơn. Tại băng lăng thành bên trong tối cường cũng không phải là gia tộc, mà là một phương tên là Thiên Lăng Tông thế lực tông môn. Cái này Thiên Lăng Tông thế lực rất mạnh, so với Bắc Long thị tuyệt đối phải mạnh lên không chỉ một cấp độ, liền nói người tôn giả kia cấp bậc tồn tại. Cái này Thiên Lăng Tông thì có không thua 20 vị. Mà ở băng lăng bên trong tông cái kia hùng tráng trên ngọn núi, tồn tại một tòa không tầm thường chút nào động phủ. Bên trong động phủ này ở lại, chính là Thiên Lăng Tông một vị rất phổ thông đệ tử, tên là Bắc Long Ý. Truy cập. Bắc Long thị tại thực cốt thành thâm căn cố đế, đệ tử đã sớm trải rộng toàn bộ huyết phong vực, mà cái này Bắc Long Ý chính là Bắc Long thị ở giữa một gã rất có thiên phú đệ tử, bây giờ cũng đã bước vào đạp thiên cảnh đỉnh phong, dung hợp hai môn pháp tắc bản nguyên. Cái kia chính trong động phủ lặng lặng tu luyện Bắc Long Ý bỗng nhiên mở mắt ra bên trong, nhìn về phía ngoài động. Ha ha, ngươi thật là Bắc Long sư đệ. Một gã đại hán khôi ngô trực tiếp đi vào động phủ bên trong. Ngươi là Tĩnh Vũ sư huynh. Bắc Long Ý đầu tiên là ngẩn ra, chợt mặt lộ vẻ giật mình. Tĩnh Vũ chính là Thiên Lăng Tông một vị thiên phú cực cao đệ tử, tại bên trong tông vô luận là địa vị hay là thực lực đều xa ở trên hắn, trong ngày thường với hắn cũng không cái gì đồng thời xuất hiện, mà hắn là hoàn toàn được ngưỡng mộ cái trước. Như thế một vị với hắn không quen, lại nhưng hắn ngưỡng mộ tồn tại, đương nhiên đến hắn động phủ làm cái gì? Bắc Long Ý nghi ngờ trong lòng. Ha ha, Bắc Long sư đệ, ta nghe nói ngươi đến từ cái kia Bắc Long thị. Tĩnh Vũ cười hỏi. Đúng vậy a. Bắc Long Ý gật đầu. Hả, thật là cái kia thực cốt thành bên trong Bắc Long thị. Tĩnh Vũ lại hỏi. Bắc Long Ý lần nữa gật đầu, ta xác thực đến từ cùng thực cốt thành Bắc Long thị, Tĩnh Vũ sư huynh. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ha ha, là được. Tĩnh Vũ nết miệng cười một tiếng, có thể đống. Dễ như trở bàn tay thế tiến công trực tiếp đem Bắc Long Ý cả người xuyên thủng, trong nháy mắt đưa hắn nội tạng đều chấn thành phấn vụn. Bắc Long Ý hai mắt trợn tròn xoe, có thể chợt vô thanh vô tức ngã xuống. Mục tiêu nhiệm vụ, giết chết hoàn thành. Tĩnh Vũ bàn tay chậm rãi từ Bắc Long Ý trên thi thể rút về, trên mặt thì là lộ ra băng lãnh nụ cười. Đãng Vũ Thành, sở hữu mục tiêu nhân vật giết chết hoàn tất. Khâu Lăng Sơn Mạch, sở hữu mục tiêu nhân vật giết chết hoàn tất. Phương Thiên Đảo, sở hữu mục tiêu nhân vật giết chết hoàn tất. Một cái nho nhỏ Bắc Long thị, mặc dù chân truyền thừa ngàn vạn năm tuế nguyệt, có thể đi theo Đại Chu hoàng triều bên trong đều xem như là cự vô phách tồn tại vạn tượng lâu trước mặt, lại coi là cái gì? Làm vạn tượng lâu cái kia khổng lồ hệ thống tình báo thật vận dụng đứng lên, vô luận những cái kia Bắc Long thị đệ tử thân ở chỗ nào, hoặc là giấu ở chỗ nào, vạn tượng lâu đều có thể đưa hắn trực tiếp tìm ra, ung dung giết chết. Huống chi, toàn bộ Bắc Long thị cũng không có nghịch thiên cường giả, không có rất sâu lực ảnh hưởng, lại những cái kia phân tán ra các đệ tử, phần lớn khoảng cách thực cốt thành cực kỳ xa xôi, bọn hắn cũng đều không biết Bắc Long thị gặp thật lớn biến cố. Vì vậy hầu như hơn 90% Bắc Long thị các đệ tử đều là tại mờ mịt ở giữa bị trực tiếp giết chết, không rõ ràng nguyên nhân, vô duyên vô cớ bị giết. Mà Bắc Long thị đệ tử số lượng cũng rất nhiều, lấy vạn tượng lâu năng lực đưa bọn họ toàn bộ giết chết đứng lên cũng cần tiêu hao một thời gian ngắn, mà trong khoảng thời gian này lại ước chừng qua một cái tháng. Diễm tiên sinh, dựa theo ngươi phân phó, Bắc Long thị đã triệt để chôn vùi, Bắc Long thị nhất mạch sở hữu đệ tử đã toàn bộ giết chết. Bắc Hành cười đứng ở Phùng Diễm trước mặt. Đều chết sao? Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Bắc Long thị triệt để chôn vùi. Tất cả mọi người, tất cả đều giết chết. Chết bao nhiêu người? Phùng Diễm hỏi. Bắc Long thị tuy nói chỉ là nguyên giới một cái không đáng chú ý tiểu gia tộc, nhưng truyền thừa vượt lên trước ngàn vạn năm, vô số năm tản hạ xuống, sở hữu đệ tử cũng vượt lên trước 40 vạn Bắc Hành nói. Vượt lên trước 40 vạn. Phùng Diễm tay khẽ run lên, chân mày cũng gắt gao nhăn lại, mấy cái chữ này cũng vượt xa khỏi hắn dự liệu. 400.000 người. Bởi vì hắn một câu nói, toàn bộ chết. Chứng kiến Phùng Diễm cái kia thâm trầm dáng dấp, Bắc Hành tựa hồ nhìn ra Phùng Diễm ý nghĩ trong lòng, lúc này khẽ cười nói, Diễm tiên sinh, ngươi căn bản không cần tự trách, có lẽ là ngươi tiến vào nguyên giới không lâu, đối nguyên giới còn không có chân chính quen thuộc. Muốn tại nguyên giới sinh tồn, điểm thứ nhất, thì là không thể lưu tình. Phùng Diễm ngẩn ra. Nguyên giới, tụ tập đến từ vô số thế giới cường giả cùng thiên tài, mà đại đa số có thể từ hạ giới trưởng thành lên đây, mỗi cái đều là tâm trí tàn nhẫn hạng người, giết chóc quả đoán. Ngươi không giết hắn, hắn khẳng định sẽ giết ngươi. Bắc Hành đạo, liền nói trước đó ngươi Cửu Lang Sơn giết Bắc Long Hạo, cái kia Bắc Long Ú Hỏa làm sao từng lưu tình. Hắn trực tiếp mang theo thiên thần vệ giết đi qua, là muốn làm gì? Khẳng định không chỉ là muốn giết ngươi một người, mà là muốn ngươi toàn bộ Cửu Lang Sơn tất cả mọi người triệt để giết chết, lại đều là hôi phi yên diệt. Điểm ấy, ta cũng hiểu. Phùng Diễm gật đầu. Hắn chính là từ hạ giới từng bước dãy rùa bò lên, tự nhiên con đường cường giả gian khổ. Vị nào cường giả không phải từ vô tận huyết hải ở giữa dây rùa đi ra? Vị nào trong tay cường giả không phải dính đầy vô tận tiên huyết? Phùng Diễm như vậy, Vũ như vậy, sở hữu đứng đầu cường giả đều là như vậy. Muốn làm đại sự, phải không câu nệ tiểu tiết. Phùng Diễm rất sớm trước đó liền minh bạch toàn bộ đạo lý. Vì vậy một đường trưởng thành qua đây, hắn đều là giết chóc quả đoán, chưa bao giờ qua do dự, cho dù là bây giờ, trước hắn như là đã làm ra quyết định, vậy hắn cũng biết. Bắc Long thị khẳng định sẽ có rất nhiều vô tội đệ tử bị giết hết, nhưng hắn cũng nhất định phải giết. Muốn trở thành cường giả, cái kia thì quyết không thể lưu tình, những cái kia Bắc Long thị đệ tử, có thể rất nhiều đều rất vô tội, nhưng một dạng được giết, ta không giết bọn hắn, vậy bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm tới ta, thậm chí còn có thể giết ta. Phùng Diễm ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn tại đối Bắc Long thị ra tay lúc là có thể nghĩ đến, nếu như mình không đem toàn bộ Bắc Long thị triệt để tiêu diệt, vậy cái kia chút còn sót lại hạ xuống yêu nghiệt, khẳng định sẽ đem hắn trở thành không chết không thôi cựu nhân, tương lai tuyệt đối có thể mang đến cho hắn uy hiếp thật lớn. Vì vậy hắn đang cùng vạn tượng lâu giao dịch lúc, cũng đã muốn rất rõ ràng. Nhất định phải giết, nhất định phải chém tận giết tuyệt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Mà khi cái kia vượt lên trước 40 vạn chữ số đặt Phùng Diễm trước mặt lúc, có lẽ là đúng nguyên giới còn không 10 phần giải nguyên nhân, nhường hắn có một chút lưỡng lự thôi, nhưng rất nhanh liền lần nữa kiên định hạ xuống. Nguyên giới lĩnh vực mênh mông, nhân khẩu rất nhiều, tùy tiện một phương tiểu gia tộc, thế lực nhỏ đều chừng mấy trăm ngàn đệ tử, mà những cái kia tương đối cường đại chút thực lực, đệ tử số lượng sợ là nhiều vô số kể, có thể nguyên giới trong lịch sử, khắp nơi thực lực chôn vùi hoặc là tân sinh, chết đi người được bao nhiêu. 400.000 người, cùng sự so sánh này, bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Phùng Diễm nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Bác Hành mỉm cười nói. Cái nào trong tay cường giả không phải dính đầy tiên huyết? Thì nói ta Đại Chu Hoàng Triều ban đầu ở sáng lập danh giới lúc, chết ở cấm quân thiết kỵ hạ cường giả được có bao nhiêu? Đó là lấy nghìn vạn lần ước nhớ kỹ, phàm là ta Đại Chu Hoàng Triều bên trong một phương hơi cường thế lực vẫn lạc, chết đi cường giả cũng có thể vượt lên trước 100 triệu số lượng. Ngươi cái kia mấy trăm ngàn người coi là cái gì? Bác Hành khinh thường cười một tiếng, thì nói ta, trước đây ta tại nguyên giới một mình lưu lạc lúc, đã từng xuất thủ tiêu diệt một phe thế lực.

chúng ta bây giờ đã đến đồ thần lĩnh biên giới, chỉ cần xuyên qua cái kia đồ thần lĩnh, liền đến U Linh Thành. Là như thế này. Vậy nhanh lên một chút đi. Thanh niên tóc đen thanh âm có chút gấp gáp. Đệ đệ, ngươi như vậy vội vàng sao động, tương lai như thế nào trở thành đứng đầu cường giả? Như thế nào kế thừa tộc trưởng vị trí? Một bên cái kia thủy chung nhắm mắt lại tuyệt mỹ nữ tử mở mắt, bất mãn nói. Nô. Ta chỉ là muốn nhanh lên một chút chạy về nhà tộc mà thôi. Thanh niên tóc đen chu mỏ nói. Tuyệt mỹ nữ tử khẽ lắc đầu, chợt nhìn về phía cái kia hiền lành lão giả, lục thúc, tiền phương chính là đồ thần lĩnh. Ừm. Hiền lành lão giả gật đầu. Ta nghe nói đồ thần lĩnh chính là U Minh Thành xung quanh nguy hiểm nhất một chỗ khu vực, bên trong bọn cường đạo cũng từng cái cùng hung cực ác, lại thực lực đều rất mạnh, có phải như vậy hay không? Tuyệt mỹ nữ tử cao mày. Đồ thần lĩnh, tại toàn bộ U Minh Thành xung quanh vài tòa khổng lồ thành thị, đều rất có hung danh, nàng tự nhiên rõ ràng. Ha ha, tiểu thư ngài lo ngại, cái kia đồ thần lĩnh cũng không có như vậy đáng sợ, gặp phải đồng dạng đạp thiên cảnh bọn hắn còn dám chặn giết, có thể chỉ cần bọn hắn chứng kiến ta, là kiên quyết không dám tùy tiện xuất thủ. Hiền lành lao giả nói, ha ha, đó là đương nhiên, lục thúc ngươi thật là đường đường tôn giả cấp bậc tồn tại, những cái này tôn tép nhỏ bé nhóm, cái nào dám trêu chọc chúng ta. Thanh niên tóc đen khinh thường nói, đúng thế, đó là. Hiền lành lao giả ngoài miệng nói như thế, nhưng hắn đáy lòng cũng không so ngưng trọng. Đồ thần lĩnh, là bọn hắn tiến vào U Minh Thành đường phải đi qua, nhất định muốn đi qua, mà đồ thần lĩnh hung danh bên ngoài, vậy cũng không phải thổi ra. Đồ thần lĩnh vô số cường đạo thế lực, bất kỳ cái gì một cổ đều không thể coi thường, bên trong có rất nhiều đều có tôn giả tòa chấn, hơn nữa đồ thần lĩnh bọn cường đạo mỗi cái đều rất điên cuồng, từng cái cùng hung cực ác, phàm là đi ngang qua đồ thần lĩnh người, trừ phi thực lực thật mạnh đến bọn hắn không dám trêu chọc, bằng không bọn hắn khẳng định hội điên cuồng nào tới, chém giết một trận. Cái kia cổ điên cuồng cùng hung ác danh khí đã sớm truyền khắp toàn bộ U Minh Thành, mà ngoại giới chi nhân muốn đi vào U Minh Thành phần lớn đều sẽ đi qua cái này đồ thần lĩnh. Kết quả kia nhất định là tồn tại rất nhiều người chết ở đồ thần lĩnh trong tay của cường đạo. Thậm chí U Minh Thành bên trong cực kỳ cường đại đỉnh tiêm thế lực, đều từng có cường giả chết ở đồ thần lĩnh. Dù sao đồ thần lĩnh cường đạo số lượng kinh người, lại đông đảo cường giả, U Minh Thành bên trong đồng dạng thế lực cũng sẽ không bởi vì một điểm nho nhỏ tổn thương mà trực tiếp công kích đồ thần lĩnh sở hữu cường đạo. Cũng là bởi vì như vậy, đồ thần lĩnh bọn cường đạo cũng liền càng thêm điên cuồng, càng thêm không kiêng nể gì cả. Trừ U Minh Thành lĩnh chủ phủ cường giả còn có cấm quân ở ngoài, sẽ không có bọn hắn không dám trêu chọc. Cái này cùng thiện lão giả tuy nói là tôn giả, đồ thần lĩnh đại đa số cường đạo thực lực nhóm cũng không dám đi trêu chọc, chỉ khi nào bị một ít cực kỳ đáng sợ cường đạo đội để mắt tới, như trước có mạc đại nguy cơ. Trong tộc những lão gia hỏa kia thật đúng là ngon độc, trước đó tùy tiện tìm một lý do liền đem hai vị thiếu chủ cho phóng ra ngoài đến hắn thành thị, mà bây giờ lại đột nhiên triệu hồi. Dọc theo đường đi cũng chỉ có ta một vị tôn giả cùng một chi hộ vệ đội hộ tống, tám thành chính là muốn mượn cái này đồ thần lĩnh bọn cường đạo tay, tới diệt trừ hai vị thiếu chủ. Hiền lành lao giả cùng bên cạnh thanh niên nam nữ, đều đến từ chính cùng một gia tộc, mà một nam một nữ kia, vốn là gia tộc người thừa kế, có thể bởi vì một ít biến cố đột nhiên. Hai người bọn họ địa vị trực tiếp đối mặt thật lớn trùng kích. Nhưng một vị tôn giả cùng một chi phổ thông hộ vệ đội hộ tống hai người này hồi U Minh Thành. Cái này căn bản là đưa bọn họ chí chi hiểm địa. Đồ thần linh những cái kia điên cuồng cường đạo, thật muốn động thủ, muốn đem bọn hắn chi đội ngũ này toàn diệt, cũng không phải rất khó. Hiền lành lao giả đã mơ hồ đoán ra những lao gia hỏa kia dự định, nhưng hết cách rồi, hắn như trước chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh, hộ tống hai vị này thiếu chủ phản hồi U Minh Thành. Đáng tiếc, ta không đủ năng lực, vô pháp thanh toán lên được cái kia truyền tống thông đạo phí dụng, nếu không thì không cần hai vị thiếu chủ như vậy mạo hiểm. Hiền lành lao giả thầm than khẩu khí. Tại nguyên giới, muốn xây dựng truyền tống thông đạo, nhất định phải là cực kỳ nghịch thiên tôn giả xuất thủ mới có thể làm được, mà nguyên giới diện tích lại là như vậy mênh mông, cũng liền đưa tới cái kia truyền tống thông đạo phí dụng cực kỳ sang quý. Cho dù là lân cận hai tòa thành thị, lẫn nhau ở giữa tiến hành truyền lực, yêu cầu phí dụng đều là lấy mấy ước nguyên giới tới tính toán, huống chi là khoảng cách hơn 10 thậm chí mấy trăm tòa thành thị, phí dụng kia khả năng liền quý đi. Mà giống như hai cái khu vực ở giữa truyền tống, phí dụng càng thêm kinh người. Hai cái châu truyền tống, phí dụng càng là người tiên. Coi như là một vị tôn giả toàn bộ tài sản, cũng nhiều lắm chỉ có thể làm hai cái lân cận thành thị ở giữa truyền tống thôi, nhiều hơn nữa. Căn bản truyền tống tiêu phí không tầm thường. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể từ chỗ ở mình tòa thành thị kia, một đường lướt đi hạ xuống, ước chừng đuổi 50 năm đường, lúc này mới đến đồ thần lĩnh biên giới. Lục thúc, qua cái kia đồ thần lĩnh, không sao thật sao. Tuyệt mỹ nữ tử xem nhu hòa lão giả liếc mắt. Ánh mắt ở giữa tồn tại một tia nghi vấn. Ha ha, tiểu thư, ngươi yên tâm chính là, mọi việc đều có ta đây, chỉ cần có ta tại, sẽ không người có thể thương tổn cho ngươi. Nhu hỏa lão giả cười nói. Tuyệt mỹ nữ tử gật đầu, chợt cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này. Ừm. Nhu hỏa lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao? Tuyệt mỹ nữ tử cùng thanh niên tóc đen kia đều vội vã nhìn qua. Ừm, không có việc gì, chỉ là có chút kinh ngạc, lại có người tại đồ thần lĩnh khu vực biên giới cảm ngộ pháp tắc bản nguyên, lại xem ra hắn tựa hồ đã muốn đem cái kia bản pháp tắc bản nguyên hiểu được. Nhu hỏa lão giả nói. Hả, có chuyện như thế? Tuyệt mỹ nữ tử cùng thanh niên tóc đen kia đều hứng thú. Đồ thần lĩnh chính là cực hung dưới đáy, người bên ngoài liền tránh đều tránh không kịp, coi như là tôn giả đến nơi đây cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nơm nớp lo sợ, ai sẽ như vậy càng rỡ, dĩ nhiên không cô kỵ chút nào ở chỗ này cảm ngộ pháp tắc bản nguyên. Lục thúc, người kia là ai, nhanh để cho chúng ta nhìn một chút. Thanh niên tóc đen nói. Nhu hỏa lão giả khẽ gật đầu, chợt vung tay lên, ở tại bọn hắn cung điện bên trong liền trực tiếp xuất hiện một hình ảnh. Trong bức tranh, tồn tại một gã lưng đeo trường đào thanh niên áo bào đen chính khoanh chân nhắm mắt mà ngồi lấy, tại chung quanh thân thể hắn, tồn tại tầng một cực nóng phép tắc năng lượng. Đạp thiên cảnh. Hỏa chi bản nguyên. Tiểu tử này, tựa hồ muốn hỏa chi bản nguyên triệt để hiểu được. Bên trong cung điện tất cả mọi người, bao quát những thị vệ kia đều nhìn về hình tượng. Hình ảnh này thật liền phát sinh ở cung điện bên ngoài cách đó không xa, cái kia một tòa núi cao trên đỉnh núi, Phùng Diễm nhắm mắt ngồi xếp bằng, chung quanh thân thể trải rộng hỏa chi bản nguyên. Cực nóng cuồng bạo là hỏa. Hung mãnh vô tình cũng là hỏa. Phùng Diễm trong đầu đối hỏa chi bản nguyên cảm ngộ đã đạt được một cái cực hạn, mà lần này cái kia cực hạn vách ngăn lại bắt đầu thư giãn đứng lên. Rất nhanh liền trực tiếp tiêu tán. Vù vù. Phùng Diễm quanh thân hỏa chi bản nguyên lúc này trở nên hưng phấn, vây quanh Phùng Diễm thân thể điền cuồng run rẩy khinh minh lấy, từng cổ một cuồng bạo vô tình khí tức từ Phùng Diễm trong cơ thể tản ra. Thiên địa ở giữa đều trở nên ấm áp đứng lên. Mà Phùng Diễm đã từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ngộ 30 năm, cái này hỏa chi bản nguyên rốt cục triệt để hiểu được. Phùng Diễm cũng không khỏi thổn thức. Lúc trước cảm ngộ hủy diệt bản nguyên cùng phong chi bản nguyên, tại hạ giới loại kia bổn nguyên mỏng manh địa phương, hắn đều có thể tại trong vòng mấy chục năm đem cái này hai môn pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ được cấp độ cực cao, mà vừa đến nguyên giới, bất quá thời gian 2 năm, hắn liền đem hai môn pháp tắc bản nguyên triệt để hiểu được. Có thể đối hỏa chi bản nguyên. Phùng Diễm lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên tốc độ so hủy diệt, gió hai loại bổn nguyên, liền muốn chậm nhiều. Tại nguyên giới bực này điều kiện ưu dị địa phương, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ, hắn đều như trước dùng 30 năm lâu dài. Nhưng dĩ nhiên đã hiểu được. Vậy hắn thực lực khẳng định lại đem để thăng không ít. Ừm. Phùng Diễm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía trước cách đó không xa tòa kia cổ màu xám cung điện, tòa cung điện kia liền đỉnh ở lại nơi đó, Phùng Diễm còn có thể mơ hồ cảm giác được bên trong đang có không ít ánh mắt lại theo dõi hắn. Phùng Diễm mỉm cười, chợt bay thẳng đến cung điện kia lao đi. Trong cung điện, cái kia hiền lành lão giả bọn người nhìn chằm chằm Phùng Diễm hình tượng, khi bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm thân thể chấn động, cái kia hỏa chi bản nguyên bắt đầu nhảy nhót thời điểm, tất cả mọi người không khỏi cười một tiếng. Hiểu được. Hỏa chi bản nguyên triệt để hiểu được. Ha ha, xem tiểu tử kia, thiên phú tựa hồ không kiên nhẫn nha. Bên trong cung điện không ít hộ vệ đều mở miệng, mà lúc này trong bức tranh Phùng Diễm lại đột ngột hướng bọn họ lướt đến. Ừm, hướng chúng ta cái này tới. Hiền lành lao giả cao mày. Phùng Diễm tại cung điện trước đó dừng lại. Trong cung điện chư vị, có hay không muốn đi cái kia U Minh Thành, không biết nhân tiện mang ta một chuyến như thế nào. Phùng Diễm tiếng cười lang lảnh, dẫn hắn đoạn đường. Hiền lành lao giả biến sắc. Tuyệt mỹ nữ tử kia mày liễu cũng hơi hơi đám lên, nguyên giới chém giết thảm liệt, không gì sánh được hỗn loạn, một cái không quen biết chi nhân, vậy mà lại chủ động tới tìm chúng ta, để cho chúng ta dẫn hắn đoạn đường. Lục thúc, ngươi thấy thế nào? Người này cùng chúng ta không quen biết, chúng ta căn bản không cần phải phản ứng đến hắn. Hiền lành lao giả nói. Lục thúc, người kia cũng là đi U Minh Thành. Đoán chừng là một cá nhân không dám xông vào cái kia đồ thần lĩnh, cho nên thẩm nghĩ muốn dựa vào chúng ta mà thôi, không cần phải như vậy cố kỵ đi. Thanh niên tóc đen cười nói. Công tử, lòng người khó dò, không nên xem thường người với người. Hiền lành lao giả nói. Lục thúc. Tuyệt mỹ nữ tử mở miệng, lần này ta ngược lại cho rằng đệ đệ là đúng, nguyên giới hỗn loạn nhưng cũng không thiếu nhân tình, lại nói người này coi như có mục đích gì, nhưng hắn một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh, có thể bắt chúng ta như thế nào. Ta xem dẫn hắn đoạn đường, cũng không có cái gì không thể. Tiểu thư, ngươi thật là thiện lương. Hiền lành lao giả than nhẹ, chợt cũng chỉ được bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, đã như vậy, vậy liền để hắn tiến đến. Chương 3, Lâm Thị huynh muội. Các hạ, dĩ nhiên là cùng đi U Minh Thành,

mới có thể sáng chế nhiều như vậy thiên đạo bí pháp. Xem ra, vị này Nham Phong tiên sinh, tựa hồ cùng bình thường đạp thiên cảnh có chỗ khác biệt. Lâm Nguyệt nói, là có khác biệt, ta cảm giác thực lực của hắn, tuyệt không đơn giản, lại hắn theo chúng ta cùng một chỗ về sau, vẫn đang diễn luyện thi triển bí pháp, chưa từng có dừng lại, tu luyện như vậy khắc khổ, cần phải thuộc về nguyên giới bên trong những cái kia cực kỳ khác loại khổ tu giả. Lâm Lục cũng gật đầu. Khổ tu giả, tại nguyên tinh lại xưng là tu luyện cuồng. Ở tại bọn hắn trong thế giới một bên, chỉ có tu luyện cùng tăng cường thực lực, hắn hờ hững, mà Phùng Diễm bây giờ biểu hiện, liền cùng khổ tu giả không sai biệt nhiều. Tại trong cung điện những thị vệ kia, cũng đều từng cái cau mày. Bọn hắn mặc dù chỉ là phổ thông thị vệ, có thể từng cái cũng đều bước vào đạp thiên cảnh, lại thực lực đều phổ biến cực cao, mỗi một người đều dung hợp pháp tắc bản nguyên, mà Phùng Diễm. Dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua là một cái hiểu được tam môn pháp tắc bản nguyên, vẫn còn không có dung hợp phổ thông đạp thiên cảnh mà thôi. Ngay từ đầu, bọn hắn đều không đem Phùng Diễm thực lực để ở trong lòng, có thể bây giờ thấy Phùng Diễm thuận tay chính là sáng chế nhất thức thiên đạo bí pháp, bọn hắn cũng cảm giác Phùng Diễm tựa hồ cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Mà đúng lúc này, một đạo cường hàn ý thức trực tiếp xẹt qua cả tòa cung điện, phía trên chỗ ngồi Lâm Lục, lúc này biến sắc. Chương 5, đột kích. Tôn giả. Tôn giả ý thức. Lâm Lục hơi biến sắc mặt. Lục thúc, làm sao? Một bên Lâm Nguyệt hỏi. Vừa mới có một gã tôn giả ý thức xẹt qua. Lâm Lục nói. Tôn giả. Lâm Nguyệt cũng dọa cho giật mình. Không cần lo lắng, có thể vị tôn giả kia chỉ là đi ngang qua, hơn nữa coi như là cường đạo, đều là tôn giả. Hắn cũng chưa chắc dám đối chúng ta xuất thủ. Lâm Lục nói, tại đồ thần lĩnh, có ý thức xẹt qua cung điện là rất bình thường. Giống như những cái kia đồ thần lĩnh bọn cường đạo, vừa nhìn thấy bọn hắn tự nhiên cái thứ nhất dụng ý nhận thức xẹt qua đến, mà tòa cung điện này vẹn vẹn chỉ là bình thường phổ thông thiên đạo trí bảo mà thôi, căn bản là không có cách che đậy những cái kia ý thức tra xét, cho nên dọc theo con đường này, hầu như mỗi ngày đều gặp được ý thức tra xét người. Chỉ là ý thức thuộc về tôn giả, vẫn là lần đầu. Lâm Lục bọn hắn cũng đều kỳ vọng đối phương là qua đường, nhưng rất nhanh phần kỳ vọng này bị triệt để đại phá. Ha ha, chỉ nghe được tiếng cười cởi mở dĩ nhiên trực tiếp dọc theo truyền tới cung điện bên trong, Lâm Lục đám người còn chưa kịp phản ứng. Ung ung. Tòa cung điện này liền điên cuồng rung động, theo sát đúng là trực tiếp bạo liệt mà ra. Ừm. Tại đây diễn luyện đao pháp Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, nhận thấy được cung điện biến cố, chợt trực tiếp lướt đi phía ngoài cung điện. Cung điện bạo liệt, cung điện tất cả mọi người vội vã lướt đi phía ngoài cung điện. Sau đó rất nhanh lại tụ tập cùng một chỗ. Lâm Lục nhìn chằm chằm tiền phương chi kia rậm rạp huyết sắc đội ngũ, sắc mặt xấu xí. Huyết Kinh Sơn, dĩ nhiên là Huyết Kinh Sơn cường đạo. Lâm Lục hai tay nắm chắc. Lục thúc. Lục thúc. Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng cũng đứng tại Lâm Lục bên người, còn như Phùng Diễm cùng những hộ vệ kia thì đứng ở hắn nhóm phía sau, sắc mặt đều có chút khó coi. Dù sao ở tại bọn hắn tiền phương, thật là tồn tại một chi rậm rạp huyết sắc đội ngũ, chi đội ngũ này chừng hơn ngàn người. Thực lực đều không đồng nhất, yếu vẹn vẹn chỉ là thất trọng bắt trọng kiếp cảnh, cường thì thôi trải qua đi vào đạp thiên cảnh, bên trong cũng không thiếu đã dung hợp pháp tắc bản nguyên. Mà nhất làm cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, là chi đội ngũ kia tiền phương 5 người. 5 người kia khí tức đều càng đáng sợ, so với bình thường đạp thiên cảnh mạnh hơn nhiều, bên trong có 3 người, khí tức kia càng là đạt được tôn giả chi cảnh. Lâm Lục ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn cái kia huyết sắc trong đội ngũ dẫn đầu tên kia tựa như thiết sơn nam tử. Là hắn. Lâm Lục sắc mặt biến đến vô cùng khó xem. Lục thúc, ngươi biết bọn họ là ai? Lâm Nguyệt cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cũng âm trầm xuống. Ừm. Lâm Lục gật đầu, bọn cường đạo này, là cái này đổ thần lĩnh lừng lẫy nổi danh Huyết Kinh Sơn. Cái này Huyết Kinh Sơn thực lực cực mạnh, người cầm đầu kia chính là bọn họ đại thủ lĩnh, Hạ Lôi. Đại thủ lĩnh. Phùng Diễm ở sau lưng nghe khẽ run. Bình thường thủ lĩnh chính là thủ lĩnh, mà lấy đại thủ lĩnh xưng hô. Khẳng định bọn hắn Huyết Kinh Sơn làm trung quy không chỉ một vị thủ lĩnh. Cái này Huyết Kinh Sơn chừng cựu đại thủ lĩnh, có người nói cái này 9 vị thủ lĩnh đã từng đều là một chi đáng sợ trong quân đội xuất sinh nhập tử huynh đệ, chi kia quân đội tuyệt đối mặc dù không bằng Man Thần quân, nhưng cũng so Cấm quân còn mạnh hơn nhiều, cái này cựu đại thủ lĩnh cũng mỗi cái thực lực cực mạnh, riêng là Hạ Lôi còn có cái kia lão Tam cùng lão Lục, cái này 3 người đều là tôn giả. Lâm Lục nói, Tam đại tôn giả. Mọi người chung quanh đều hít sâu một hơi. Phùng Diễm cũng chú ý tới cái kia dẫn đầu 5 người bên trong 3 người khí tức đều mạnh đáng sợ, bất kỳ cái gì một người, đều so Bắc Long lão tổ mạnh hơn, bên trong dẫn đầu cái kia Hạ Lôi, so cái kia Lục Thần cần phải mạnh hơn một ít. Tam đại tôn giả, còn có 2 vị khác thực lực cực mạnh thủ lĩnh, cộng thêm cái kia rậm rạp huyết sắc đội ngũ, đội hình này, quá to lớn, căn bản cũng không phải là bọn hắn chút người này có thể chống lại. Làm sao bây giờ? Lục Thúc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng đều nhìn về Lâm Lục. Yên tâm. Lâm Lục phất tay một cái, chợt đi ra phía trước. Ha ha, chư vị cần phải là huyết kinh sơn cường giả đi, dẫn đầu, là Hạ Lôi đại thủ lĩnh. Lâm Lục tiếng cười lang lảnh, truyền bá ra. Ha ha, lão tiểu tử này kiến thức còn không cạn nha, dĩ nhiên biết rõ chúng ta huyết kinh sơn, liền đại ca tên hắn cũng biết. Cái kia tựa như hồng hoang hung thú lão lục, lúc này cười nói, thanh âm lại như là gào thét. Ta chính là Hạ Lôi. Hạ Lôi tiến lên một bước, cái kia cao 5 mét thân thể khổng lồ, chính là một tòa nói núi, thanh âm như sấm, ta biết ngươi, ngươi là Lâm Lục, Lâm thị gia tộc cường giả. Nghe được Hạ Lôi nói ra tên hắn, Lâm Lục lúc này hơi kinh ngạc, có thể chợt cười nói, Hạ Lôi đại thủ lĩnh, ta Lâm thị gia tộc sớm nghe nói ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt, hiếm thấy đáng quý, ta Lâm Lục nguyện ý giao ra 100 triệu nguyên tinh đưa cho chư vị, chỉ cầu mở cánh cửa tiện lợi, như thế nào? 100 triệu. Hạ Lôi xem Lâm Lục một tháng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. 100 triệu nguyên tinh, số lượng này cũng không thấp, phải biết rằng hắn Lâm thị gia tộc đại trưởng lão một phái kia cho hắn tiền thù lao cũng liền 2 tỷ nguyên tinh mà thôi. Mà trên thực tế, Lâm Lục nói ra mấy cái chữ này lúc, cũng có chút nhức nhối, cái này 100 triệu nguyên giới có thể tương đương với hắn hơn phân nửa tài sản, nhưng hết cách rồi, vì hắn hai vị chủ tử, chớ nói 100 triệu, coi như là muốn hắn toàn bộ tài sản, hắn cũng phải cho. Lâm Lục. Hạ Lôi thanh âm ùng ùng vang lên, ngươi rất có thành ý, nếu như là bình thường, ta tuyệt đối sẽ phương ngươi qua, nhưng lúc này đây, lại không được. Vì sao? Lâm Lục biến sắc. Thân ta là cường đạo, lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, có người cấp đủ đủ nguyên tinh, muốn các ngươi chi đội ngũ này toàn bộ hôi phi yên diệt. Hạ Lôi nói. Cái gì? Lâm Lục sắc mặt hơn phân nửa, theo sát trực tiếp âm trầm xuống. Cái kia phía sau Lâm Nguyệt, Lâm Hồng đám người nghe nói như thế, cũng từng cái sắc mặt tái nhợt. Lại có người dùng nhiều tiền, muốn huyết kinh sơn tới giết bọn hắn. Nếu như ta không có đoán sai, mời các ngươi người, cũng là ta Lâm thị gia tộc A. Lâm Lục sắc mặt băng lãnh, tựa như đầy trời băng sơn. Hạ Lôi yên lặng. Mà lúc này, một đạo tiếng cười quái dị đột ngột vang lên, Kiệt Kiệt, Lâm Lục, xem ra ngươi còn không hổ đồ sao. Tại Hạ Lôi phía sau một gã huyết bảo nhân, mang trên đầu huyết bảo lấy xuống, lộ ra mái đầu bạc trắng cùng một tấm dữ tợn khuôn mặt. Là ngươi, Lâm Mặc. Lâm Lục nhìn lấy lao giả tóc trắng này, lúc này nghiến răng nghiến lợi. Lâm Mặc tóc thúc, quả nhiên là ngươi, ta liền đoán được, đại trưởng lão là sẽ không để cho tỷ của ta để hai người trở lại gia tộc. Lâm Nguyệt mặt cười cũng băng lãnh. Lâm Mặc tóc thúc, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Lâm Hồng thì mặt lộ vẻ thống khổ, thê lương hô. Hắc hắc, vì sao? Kẻ ngu si đều biết, tỷ tỷ ngươi cũng đã sớm đoán được, ngươi phế vật này công tử lại vẫn không có chút nào hiểu rõ tình hình. Lâm Mặc nụ cười dữ tợn. Đại trưởng lão đã phân phó, chỉ ngươi đệ hai người, bao quát Lâm Lục còn có tất cả người, một cái cũng không thể còn sống về nhà tộc. Lâm Lục đám người mỗi cái cắn răng phẫn nộ. Lâm Mặc lại cười lạnh nhìn về phía Hạ Lôi, đại thủ lĩnh, động thủ đi, nhớ kỹ, một cái cũng không thể lưu lại. Không nhọc ngươi nhắc nhở, nhìn lấy là được. Hạ Lôi liếc Lâm Mặc liếc mắt, trong lòng hừ nhẹ, chợt cũng trực tiếp hạ lệnh. Động thủ, không chừa một ngống. Vâng. Hạ Lôi mệnh lệnh một chút, cả nhánh huyết sắc đội ngũ lúc này sôi trào. Ha ha, các ngươi, giết cho ta. Giết chết bọn hắn. Từng đạo điên cuồng tiếng gào rung trời, vô số đạo khí tức đáng sợ đồng thời tản mở ra, những cái kia khí tức gần chứa điên cuồng thô bạo, kinh người sát ý phóng lên cao. Mấy người các ngươi, đều cho ta hảo hảo bảo vệ hai vị chủ tử, tại các ngươi không chết trước đó, tuyệt đối không thể để cho hai vị chủ tử tổn thương một sợi lông. Lâm Lục quay đầu hạ lệnh. Đúng. Chi kia hơn 10 người hộ vệ tiểu đội lúc này lĩnh mệnh. Đem Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng vây vào giữa, nhưng mà bọn hắn dù sao chỉ có hơn 10 người, đối mặt cái kêu nùn kéo đến đánh tới huyết sắc đội ngũ, tất cả mọi người tâm thần run rẩy, bọn hắn biết rõ, bằng bọn hắn cái này hơn 10 người lực lượng, căn bản chỉ có bị triệt để nghiền ép phần. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm liều mạng chống cự. Mà cái kia Lâm Lục, con mắt thì là triệt để hồng. Giết đi. Rít lên một tiếng, một cổ trước đó chưa từng có điên cuồng từ Lâm Lục trong cơ thể bộc phát ra. Để cho người ta lập tức biết rõ hắn ý tưởng. Liều mạng đánh một trận. Chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Tiếng kêu tận trời, tất cả mọi người lộ ra vẻ điên cuồng, chỉ chờ trận chiến cuối cùng đã tới, mà Phùng Diệm ánh mắt không khỏi liếc Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng liếc mắt, đã thấy hai người này lúc này đều là nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt thấy chết không sờn răng rớp. Ai? Gặp cái này, Phùng Diệm khẽ than thở một tiếng, phía sau trường đao đã bị hắn rút ra. Nếu như chi đội ngũ này ở giữa không có Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng tồn tại, Phùng Diễm tuyệt đối không nói hai lời quay đầu liền đi, căn bản cũng sẽ không quản giống như chết sống, dù sao hắn cùng với chi đội ngũ này cũng không có quan hệ quá lớn, không cần thiết vì đi mạo hiểm. Nhưng những này thiên tại bên trong cung điện sinh sống, tuy nói hắn một mực ở vào tu luyện bên trong, có thể trước đó cùng Lâm Nguyệt, Lâm Hồng hai người nói chuyện với nhau, Phùng Diễm đối cái này tỷ đệ hai người đều có chút cho phép hảo cảm. Đặc biệt Lâm Hồng, Phùng Diễm nhìn lấy hắn, phảng phất như là trước đây thật lâu, hắn vẫn còn ở Phùng gia bên trong đau khổ tu luyện lúc Phùng Đào mở dạng. Lúc kia Phùng Đào, ngây thơ non nớt không gì sánh được, bị người bắt nạt, đều sẽ trực tiếp tới tìm hắn vị đại ca này, Lâm Hồng cũng là như vậy. Tự nhiên, Phùng Diễm sẽ không ngồi yên không lý đến. Huyết Kinh Sơn tam đại tôn giả, mỗi cái đều rất mạnh, lại cái kia Lâm Mặc, cũng là một gã tôn giả, tứ đại tôn giả liên thủ, còn có cái kia huyết sắc đội ngũ thực lực đều mạnh nhất, như vậy đội hình, căn bản cũng không phải là chi đội ngũ này có thể ngăn cản, coi như là cộng thêm ta, cũng vô pháp cùng chi đội ngũ này chống đỡ được. Phùng Diễm rất rõ ràng hai phe địch ta đội hình thực lực, hoàn toàn không có ở đây một cấp bậc phía trên, coi như cộng thêm hắn, có thể đối mặt cái kia rậm rạp huyết sắc đội ngũ, coi như chính hắn có thể bảo mệnh, có thể tưởng tượng muốn bảo trụ Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng mệnh cũng rất khó. Ta mặc dù vô pháp đưa bọn họ toàn bộ giết chết, nhưng tối thiểu, có thể mang bọn hắn sát hại sợ, giết sợ hãi. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Theo sát. Hưu. Phùng Diễm thân hình lướt đi, tựa như lưu quang huyễn ảnh, nguyên bản tại hắn xung quanh tất cả mọi người không có phản ứng kịp, có thể Phùng Diễm đã xuất hiện trên chiến trường. Giết đi. Giết đi. Lâm Lục trong mắt tràn đầy điên cuồng, lúc này hắn trong đầu đã không có bất kỳ ý tưởng gì, tại thực lực bực này chênh lệch quá lớn tình huống dưới, hắn biết mình cái này một phương trận doanh chắc chắn phải chết, mà hai vị khác chủ tử, cuối cùng cũng vô pháp giữ được tánh mạng. Dĩ nhiên nhất định sẽ chết, hắn tự nhiên muốn điên cuồng giết chóc một trận. Nhưng hắn còn không có cùng tiền phương mãnh liệt đánh tới Huyết Kinh Sơn bọn cường đạo chính diện chém giết cùng một chỗ, lại chợt phát hiện, một đạo nhanh đến cực hạn thân ảnh bỗng thoáng hiện, dĩ nhiên đi trước một bước, trực tiếp cùng cái kia huyết sắc đội ngũ chính diện tiếp xúc. Chương 6, quan tâm hơn huynh đệ. Đây là Nham Phong. Chứng kiến Phùng Diễm dĩ nhiên lấy so với hắn càng tốc độ kinh người hướng Huyết Kinh Sơn bọn cường đạo lướt đi, Lâm Lục sửng sốt. Cái kia Lâm Nguyệt mấy người cũng mỗi cái đều thất kinh. Người nào? Huyết Kinh Sơn mấy vị thủ lĩnh chứng kiến Phùng Diễm bỗng nhiên xuất hiện, cũng tất cả giật mình, có thể chợt bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm trên người tràn ngập khí tức. Ha ha, bất quá là một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh mà thôi, xem ta một đao phách hắn. Cái kia cùng Hồng Hoang hung thú lão Lục, cầm trong tay thật lớn trường đao, cười ha ha một tiếng, trực tiếp lướt đi, cùng Phùng Diễm lúc này giao thủ. Hai người dùng đều là trường đao, Huyết Kinh Sơn lão Lục thi triển đao pháp chính là tuyệt học, trực tiếp nộ bổ xuống, uy thế tận trời. Mà Phùng Diễm đao pháp lướt đi, vẹn vẹn chỉ là thiên đạo bí pháp, tuy có không tầm thường chỗ, vẫn như trước chỉ thuộc về bí pháp. Giữa song phương chênh lệch vừa nhìn liền cực đại. Nhưng ngay khi hai người gần giao phong một khắc này, vù vù. Phùng Diễm trên người, ma khí bốc lên, đồng thời đáng sợ lực đánh vào nghiền ép mà ra, trong nháy mắt rút ra không gian xung quanh lực lượng cho mình sử dụng. Bất tử ma quyết, Yên Không Tuyệt Học đồng thời thi triển. Nhất thời Phùng Diễm một đao kia uy năng đạt được một loại khó tin cấp độ. Trường đao trực tiếp hiện lên. Không tốt. Lão Lục, mau tránh ra. Cái kia phía sau Hạ Lôi mấy người đều trong nháy mắt nhìn ra Phùng Diễm cái kia đao pháp ở giữa ẩn chứa uy năng đáng sợ, lúc này liền kêu hô. Cái gì? Huyết Kinh Sơn lão Lục cũng sắc mặt đại biến, có thể tưởng tượng muốn tránh né căn bản không kịp, hắn đao pháp cùng Phùng Diễm đao pháp trực tiếp đánh vào một chỗ. Thình thịch. Cái kia phảng phất hồng hoang hung thú thân thể trực tiếp quăng ra ngoài. Đồng thời tại trên nửa đường cũng có ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Mà Phùng Diễm thì lùi lại một bước, đôi mắt liếc Hạ Lôi mấy người liếc mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Xôn xao. Hàng tỷ đao ảnh đồng thời thoáng hiện, thì dường như một cái rực rỡ tinh hà, thần bí ẩn chứa vô tận uy năng, ùng ùng trực tiếp bao trùm mà xuống. Ôi thần linh ơi. Hạ Lôi mấy người đều lộ ra vẻ chấn động, có thể cái kia tinh hà đã bao trùm hạ xuống. Mau ngăn cản. Hạ Lôi gấp gáp, tại liên tục thúc dục trên đường. Chính hắn cũng là vội vã vũ động trong tay cự truy, vù vù cự truy khuấy động thiên địa lúc này nổ tung mà ra. Tại Hạ Lôi bên người mấy đại thủ lĩnh cũng trong nháy mắt toàn lực bạo phát. Vâng! Đáng sợ năng lượng tại chỗ muốn nổ tung lên, cái kia rực rỡ tinh hà cùng Hạ Lôi bọn hắn thi triển các thức công kích đồng thời tiêu tán, mà lúc này một đạo quỷ mị thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Hạ Lôi trong đám người ở giữa. Hưu! Ánh đao lấp lóe, Huyết Kinh Sơn vị kia lao tam, đồng dạng là tôn giả thực lực. Lúc này nhưng ngay cả liên tiếp nổ tung lui ra. Vù vù. Huyết Kinh Sơn lão nhị bị vô tận đao hà tràn ngập, đao ảnh tùy ý ở trên người hắn xé rách tập sát, nhường thân thể hắn lập tức liền vô tận tiên huyết nhiễm hồng, kinh hãi sau đó, vội vã bỏ qua một cái cánh tay phải, từ cái kia đao hà ở giữa lao tới. Soạt. Huyết Kinh Sơn lão cửu còn khá một chút, Phùng Diễm chỉ là tùy ý vừa bổ, mặc dù đưa hắn oanh bạo thối lui đến, cũng không có chịu thương thế quá nặng. Còn như cái kia Hạ Lôi. Cái này Hạ Lôi thực lực tối cường, Phùng Diễm là cuối cùng một cái tìm tới hắn. Chu. Tiễn ù ạ toài nét oanh. Soạt. Phùng Diễm ánh đao cùng Hạ Lôi cự truy trực tiếp giao kích cùng một chỗ. Hừ. Hạ Lôi một đạo kêu rên, thân hình lui nhanh mà ra, mà Phùng Diễm cũng là nhướng mày, nhịn không được lui lại mấy bước. Xung quanh nguyên bản sôi trào tiếng kêu, lập tức an tĩnh lại. Cái kia nguyên bản điên cuồng xung phong liều chết đi ra ngoài Huyết Kinh Sơn bọn cường đạo, cũng từng cái trực tiếp dừng bước lại. Tại Phùng Diễm phía sau, đang chuẩn bị liều mạng giết chóc một lần Lâm Lục, cũng biểu tình ngơ ngác đứng tại chỗ. Còn như Lâm Nguyệt cùng những hộ vệ kia, tắc cái ngây người như gà gỗ, cũng chỉ có Lâm Hồng, nhưng là vẻ mặt hưng phấn. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, thiên địa ở giữa, một mảnh vắng ngắt. Cái này, người kia là ai? Cái kia tại Huyết Kinh Sơn bọn cường đạo phía sau Lâm Mặc, cũng trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hắn nếu là đại trưởng lão cái kia phái ra giết chết Lâm Thị tỷ đệ hai người, tự nhiên đối Lâm Thị tỷ đệ bên cạnh hai người cường giả cực kỳ giải. Theo hắn biết, Lâm Thị tỷ đệ bên người chỉ có Lâm Lục một vị tôn giả, hắn hộ vệ tối đa cũng liền dung hợp pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh mà thôi. Nhưng người trước mắt này là ai? Hắn chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua, lại tại hắn biết bên trong, Lâm Thị tỷ đệ bên cạnh hai người căn bản sẽ không nhân vật như thế. Nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện, mà thực lực của hắn, càng là mạnh hơn phần. Ta Thiên, Huyết Kinh Sơn năm vị thủ lĩnh liên thủ, dĩ nhiên tại trong chốc lát liền bị đánh bại, chẳng lẽ hắn là bổn nguyên tôn giả? Lâm Mặc đáy lòng hoảng sợ. Huyết Kinh Sơn ngũ đại thủ lĩnh, bên trong có ba vị tôn giả, lại ba vị này tôn giả thực lực đều không tầm thường. Mà hai người khác, mặc dù không thuộc về tôn giả hàng ngũ, nhưng cũng là cực kỳ đỉnh tiêm đạp thiên cảnh, so với tôn giả cũng kém không nhiều lắm. Có thể năm người liên thủ, dĩ nhiên rất nhanh liền bị đẩy lùi. Đây là thực lực cỡ nào? Đại ca, mấy vị thủ lĩnh, phần lớn bị thương nặng, xuất hiện ở Hạ Lôi bên người, từng cái trên mặt đều có chút lòng còn sợ hãi. Hạ Lôi thì sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia cười dài đứng ở hắn nhóm cách đó không xa Phùng Diễm. Ở tại bọn hắn phía sau cái kia rậm rạp Huyết Kinh Sơn bọn cường đạo, thì từng cái mắt lộ ra hoảng sợ, cước bộ dừng lại ở hư không. Ở tại bọn hắn trước mắt Phùng Diễm mặc dù vui vẻ ngâm ngâm, có thể cho bọn hắn mang đến áp lực, lại lớn không có biên. Mấy vị huynh đệ, Hạ Lôi nhìn xung quanh mấy vị thủ lĩnh, băng lãnh mở miệng, chúng ta rút lui. Rút lui. Huyết Kinh Sơn mấy vị thủ lĩnh, đều là sửng sốt. Không có nghe rõ sao. Đều cho ta rút lui. Hạ Lôi lần này là trực tiếp giống giận mà ra. Không chỉ có cái kia mấy đại thủ lĩnh cũng nghe được, ngay cả Huyết Kinh Sơn hắn rất nhiều bọn cường đạo cũng từng cái nghe được hết sức rõ ràng. Rút lui. Đại thủ lĩnh muốn bọn hắn rút lui. Rút lui. Hạ Lôi lần nữa mở miệng, chợt mặc kệ ở đây bất luận kẻ nào, cái thứ nhất lướt đi bay thẳng đến phía sau lướt gấp mà đi. Gặp cái này Huyết Kinh Sơn bọn cường đạo cũng đều minh bạch, bọn hắn đại thủ lĩnh không đang nói đùa, mà là thật dự định rút lui. Có nghe hay không, mau bỏ đi. Mặt khác mấy đại thủ lĩnh cũng liền vội vàng hạ lệnh. Tuy nói bọn hắn cũng không biết Hạ Lôi vì sao phải làm như vậy, có thể đối Hạ Lôi mệnh lệnh, bọn hắn không có người nào sẽ đi nghi vấn. Hạ Lôi nói muốn rút lui, vậy thì phải rút lui. Ùng ùng. Huyết Kinh Sơn mấy đại thủ lĩnh lướt đi về sau, cái kia trùng trùng điệp điệp huyết sắc dòng nước lũ cũng đi theo mấy đại thủ lĩnh phía sau, cấp tốc rút lui khỏi mà đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lâm Mặc lại gấp. Hạ Lôi, ngươi làm cái gì vậy, ai bảo các ngươi rút lui. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Lâm Mặc hai mắt huyết hồng, có thể đối hắn lời nói, Huyết Kinh Sơn lại không có bất kỳ người nào đi để ý tới, hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy cái kia huyết sắc dòng nước lũ lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở trước mắt hắn. Lâm Mặc tại chỗ liền ngộng. Cái kia trùng trùng điệp điệp huyết sắc dòng nước lũ tại mấy vị thủ lĩnh dẫn dắt xuống, cấp tốc lướt đi lấy, rất nhanh thì cùng Phùng Diễm đám người cách xa xa, lúc này dẫn đầu Hạ Lôi mới dừng thân lại. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Vì sao phải chúng ta rút lui? Đại ca, cái kia mấy đại thủ lĩnh lúc này đi tới trước, từng cái hỏi. Vẹn vẹn một lần giao phong, Hạ Lôi liền trực tiếp để bọn hắn rút lui. Chuyện gì xảy ra? Tuy nói bọn hắn thi hành mệnh lệnh, nhưng lòng dạ tuy nhiên cũng nghi hoặc, không hiểu. Mà Hạ Lôi thì là cười nhìn về phía mấy người, mấy vị huynh đệ, các ngươi cảm thấy vừa mới người kia thực lực như thế nào? Mấy vị thủ lĩnh ngẩn ra, chợt cái kia lão lục muốn không đều muốn liền trực tiếp nói, tiểu tử kia thực lực mạnh nhất, mặc dù chỉ là đạp thiên cảnh. Bổn nguyên lĩnh ngộ cùng bí pháp đều chỉ là bình thường, nhưng hắn cùng ta giao thủ lúc, trong nháy mắt bạo phát lực lượng trực tiếp đem ta đánh cho trọng thương, hắn sức bật cực mạnh, thực lực cần phải là tôn giả đỉnh tiêm cấp độ, bất quá hắn cùng đại ca ngươi so, cần phải kém chút, đại ca ngươi nếu như toàn lực ứng phó, đánh bại hắn không thành vấn đề. Ừm ân, đại ca xuất thủ khẳng định có thể đánh bại hắn. Đại ca ngươi còn mạnh hơn hắn. Mặt khác mấy vị thủ lĩnh cũng nhao nhao phụ họa. Ha ha, các ngươi chớ đem ta thổi phồng rất cao. Hạ Lôi cười một tiếng, tự ta so với các ngươi đều biết, vừa mới ta theo hắn chính diện giao thủ lần kia, ta đã xuất ra toàn bộ thực lực, ta có thể như trước ở hạ phòng, lực công kích của hắn so với ta mạnh hơn, hơn nữa tối trọng yếu, các ngươi có chú ý hay không tốc độ của hắn? Tốc độ? Mấy vị thủ lĩnh sững sờ, chợt từng cái sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Phùng Diễm tốc độ, bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới. Rất nhanh, nhanh đến bọn hắn đều có chút không phản ứng kịp. Cái kia một vòng giao phong, Phùng Diễm chính là trước theo chân bọn họ liều mạng một lần, sau đó trực tiếp lấy tốc độ kinh người vọt tới trong bọn hắn, sau đó từng cái theo chân bọn họ giao thủ, bực này tốc độ, so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Xem ra các ngươi cũng biết, so thực lực, chúng ta trong 5 người, bao quát ta, đều không phải là đối thủ của hắn, lại tốc độ của hắn như vậy nhanh, coi như chúng ta 5 người liên thủ, đều không làm gì được hắn chút nào. Hạ Lôi trịnh trọng nói, thì tính sao? Lão Lục nhưng là khinh thường, thực lực của hắn mạnh, đối với chúng ta người đông thế mạnh, hắn không làm gì được chúng ta hoàn toàn có thể mang cái kia Lâm Thị tỷ đệ cho giết. Lâm Thị tỷ đệ đương nhiên có thể giết, nhưng chúng ta cũng sẽ nên đón vị cường giả kia tàn sát. Hạ Lôi quá khẽ. Mấy vị thủ lĩnh tất cả giật mình. Tàn sát. Hạ Lôi dĩ nhiên dùng tàn sát cái từ này để hình dung. Lão Cửu, ngươi đến nói một chút, vừa mới cùng người kia giao thủ cảm giác. Hạ Lôi nhìn về phía bên người cái kia hình thể tương đối nam tử gầy yếu. Cái này nam tử gầy yếu sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt ở giữa tựa hồ còn có chút lòng còn sợ hãi. Ta lão Cửu do dự một hồi, vẫn là như nói thật nói, người kia rất mạnh, cường đáng sợ, hơn nữa vừa mới hắn đối ta là thủ hạ lưu tình, một đao kia chỉ đem ta đánh bay, có thể thực lực của hắn, tuyệt đối có thể một đao đem ta giết, nhưng hắn không có. Thủ hạ lưu tình. Lão Lục sửng sốt. Nói chuyện như vậy, ta cảm giác hắn cùng ta giao thủ lúc cũng thủ hạ lưu tình, nếu không ta cũng có thể bị hắn trực tiếp giết chết. Cái kia lão nhị cũng nói, nhị ca ngươi cũng cho là như vậy. Lão Lục khiếp sợ. Ở tại bọn hắn 5 người bên trong, lão nhị cùng lão Cửu hiện tại vẫn chỉ là đạp thiên cảnh, thực lực không mạnh, Phùng Diễm có thể một đao giết bọn hắn, cũng không kỳ quái. Hiện tại ngươi biết. Hạ Lôi liếc lão Lục liếc mắt, trinh trọng nói, người kia đã thủ hạ lưu tình, xem như là đối chúng ta cảnh cáo, nếu như chúng ta tiếp tục lại giết xuống dưới, hắn chắc chắn sẽ không lại lưu thủ, đến lúc đó có thể chúng ta có thể mang cái kia Lâm Thị tỷ đệ giết chết, có thể tự chúng ta đâu. Tự chúng ta khẳng định gặp được người kia tàn sát. Lấy tốc độ của hắn, lão nhị, lão cửu tối thiểu có 7 thành khả năng bị hắn giết chết, chính là lão tam, lão lục hai người các người, cũng có thể vẫn lạc, về phần hắn huynh đệ, chỉ sợ cũng phải bị tàn sát hơn phân nửa. Bất quá chính là 2 tỷ nguyên tinh, liền để ta huyết kinh sơn chết đi nhiều như vậy huynh đệ, giá trị sao? Hạ Lôi thanh âm rộng lớn, mà trước mắt mấy vị thủ lĩnh, đều cúi đầu yên lặng. Trong lòng ta, chớ nói 2 tỷ nguyên tinh, coi như là 20 tỷ, 200 tỷ nguyên tinh, cũng không sánh nổi các ngươi một cái mạng. Ta Hạ Lôi, thân là cường đạo, thân là người tu luyện, tuy nói quan tâm nguyên tinh, ta có thể, quan tâm hơn huynh đệ. Chương 7, thái độ cải biến. Hạ Lôi mấy câu nói, nhường hắn 4 vị thủ lĩnh đều cúi đầu. Huyết Kinh Sơn cựu đại thủ lĩnh, trước đó là một chi đặc thù cấm quân một chi tiểu đội. Đội trưởng chính là Hạ Lôi, 9 người một chỗ hoàn thành quân đội nhiệm vụ, cùng nhau tôi luyện, có thể nói đã sớm cùng sinh cùng tử. Lúc trước xuất ngũ, cũng là 9 người đồng thời xuất ngũ hạ xuống, sau đó mới tại đây đổ thần lĩnh mượn hơi xây dựng thế lực. Có thể nói, cái này 9 vị thủ lĩnh, đều rất đồng lòng, đều rất quan tâm huynh đệ mình. Bằng không giống như bọn hắn 9 người bên trong, lão tam cùng lão lục đều đã đạt được tôn giả, thực lực so lão nhị đều mạnh, nhưng bọn họ như trước gọi lão nhị vì nhị ca. Liền là bởi vì bọn hắn 9 người coi trọng phần này tình nghĩa huynh đệ. Mà nếu như bọn hắn tiếp tục chém giết tiếp, có thể mang nhiệm vụ mục tiêu giết chết, có thể mấy người bọn họ trong đó khẳng định sẽ có người vẫn lạc, Hạ Lôi vì vậy trực tiếp rút lui, hiển nhiên là đưa bọn họ mấy vị này huynh đệ tính mệnh xem tối trọng yếu. Đại ca, ta minh bạch. Lão Lục gật đầu, bất quá cái kia Lâm Thị tỷ đệ còn không có giết chết, chúng ta liền trực tiếp rút lui, Lâm gia đại trưởng lão cái kia, chúng ta bàn giao thế nào? Mấy vị thủ lĩnh đều nhìn về Hạ Lôi. Khai báo cái gì? Hạ Lôi nhưng là hừ lạnh, ta trước đó đã sớm nói, chỉ biết dựa theo bọn hắn Lâm gia cho ta tình báo làm việc, nếu như xuất hiện một ít biến cố, nhường ta Huyết Kinh Sơn căn bản không có biện pháp giết chết mục tiêu, hoặc là giết chết sau đó ta Huyết Kinh Sơn hội tổn thất nghiêm trọng, ta có thể trực tiếp chọn rời đi. Mà bọn hắn cho lúc trước ta tin hơi thở, nói cái kia Lâm thị tỷ đệ bên người chỉ có một vị phổ thông tôn giả cùng một chi hộ vệ tiểu đội, nhưng bây giờ lại vô duyên vô cớ nhiều hơn dạng này một vị không được tồn tại. Xét đến cùng, là hắn Lâm gia cho tình báo sai lầm, không oán chúng ta được. Coi như hắn thật muốn truy cứu tới, cùng lắm ta đem cái kia 2 tỷ nguyên tinh trả lại cho hắn là được. Hạ Lôi bĩu môi, hắn cùng với Lâm thị đại trưởng lão một phái kia là đã nói trước. Huyết Kinh Sơn hội tận lực đi giết chết mục tiêu, nhưng nếu như giết chết không, hoặc là giết chết sau hội tổn thất thật lớn, hắn đều có thể chọn rời đi. Hiện tại hắn chứng kiến Phùng Diễm sau trực tiếp rút lui khỏi cũng không tính quá phận. Đại ca, chúng ta đi, cái kia Lâm Mặc đâu? Lao Cửu đông nhiên nói. Lâm Mặc. Hạ Lôi cười nhạt, vừa rồi người kia đối chúng ta thủ hạ lưu tình, có thể đối hắn Lâm Mặc cũng không biết. Bất quá, cái kia Lâm Mặc cũng không phải cái gì tốt đồ vật, cũng nên chết. Đi, chúng ta trở về. Mấy vị thủ lĩnh bất đắc dĩ gật đầu, chợt trùng trùng điệp điệp huyết sắc dòng nước lũ bay thẳng đến Huyết Kinh Sơn mà đi. Lâm Mặc ngơ ngác đứng trên hư không, ánh mắt vô hồn nhìn cái kia đã biến mất ở hắn mắt thấy huyết sắc dòng nước lũ, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Lôi dĩ nhiên mang theo Huyết Kinh Sơn trực tiếp đi. Vẹn vẹn cùng thanh niên áo bào đen kia một vòng giao thủ, liền toàn bộ bỏ chạy. Chết tiệt Huyết Kinh Sơn, chết tiệt Hạ Lôi. Lâm Mặc đáy lòng không ngừng mắng. Nhưng hắn ánh mắt lại đột ngột chứng kiến tiền phương cái kia vẻ mặt vui vẻ Phùng Diễm, hắn sắc mặt nhất thời không gì sánh được xấu xí. Vừa mới Phùng Diễm cùng Huyết Kinh Sơn mấy đại thủ lĩnh giao thủ trong nháy mắt, thời gian mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, nhưng hắn cũng đem quá trình xem thanh thanh sở sở, Phùng Diễm thực lực, hắn cũng đúng trong tâm khảm. Huyết Kinh Sơn 3 vị tôn giả, thực lực đều mạnh hơn ta, cũng đều bại trong tay hắn, thực lực bực này. Hắn tuyệt đối có năng lực giết ta. Lâm Mặc trong lòng sợ hãi, chợt lập tức làm ra quyết định. Trốn. Lâm Mặc trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Nhưng hắn thân hình vừa động. Lâm Mặc, ngươi nghĩ chạy đi đâu? Một đạo ẩn chứa căm giận ngút trời thanh âm như sấm nổ vang vọng thiên địa, một đạo tức giận tràn ngập thân ảnh đem Lâm Mặc trực tiếp ngăn lại. Lâm Mặc cước bộ dừng lại, sắc mặt biến được cực vi khó coi đứng lên. Lâm Lục, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Mặc nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Lục, nạt nhỏ. Làm cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Lâm Lục ánh mắt đỏ tươi, như là một đầu tóc nộ mãnh thú. Gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Mua được Huyết Kinh Sơn cường đạo tới giết 2 vị chủ tử, sau khi thất bại liền muốn như vậy vừa đi chi, thực sự là nằm mơ. Lâm Mặc, ngươi để mạng lại đi. Lâm Lục thanh âm trầm thấp không gì sánh được, cái kia đáng sợ sát ý tận trời, chợt điên cuồng tuôn ra. Ngươi cho ta sẽ sợ ngươi. Lâm Mặc cũng cắn răng một cái, lúc này cùng Lâm Lục trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai đại tôn giả khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Thực lực cũng phát huy đến cực hạn, chém giết cùng một chỗ, cực kỳ điên cuồng. Mà Phùng Diễm đứng cách đó không xa, cũng không có xuất thủ. Hắn biết rõ, Lâm Lục cùng Lâm Mặc chém giết, hắn không cần thiết nhúng tay. Lâm Lục trước đó đã làm tốt liều mạng đánh một trận chuẩn bị, lửa giận trong lòng đã sớm tích xúc tới cực điểm, chỉ chờ cuối cùng một trận chém giết, tuy nói bây giờ nguy cơ đã giải trừ, nhưng hắn cũng xác thực yêu cầu hảo hảo phát tiết một phen. Phùng Diễm thầm nói, vừa mới đều đã chuẩn bị xong liều mạng đánh một trận, nếu như đột ngột tắt lửa, cái kia Lâm Lục đoán chừng phải nghẹn mà chết. Đã như vậy, vậy liền để cùng cái này Lâm Mặc kiệt lực đánh một trận, xem như là phát tiết trong cơ thể phẫn nộ. Lâm Lục cùng Lâm Mặc thực lực chênh lệch cũng không quá lớn, Lâm Lục cũng chỉ là hơi chút mạnh lên một ít, có thể giết chết Lâm Mặc, nhưng ta cũng phải phòng bị hắn chạy trốn mới được. Phùng Diễm con mắt híp lại, cẩn thận nhìn chằm chằm người kia giết chiến trường. Ha ha, Lâm Lục, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Lâm Mặc tiếng cười càn rỡ. Từng đạo thế tiến công trực tiếp hung hãn đánh ra. Thực lực của hắn so với Lâm Lục vẹn vẹn chênh lệch một chút mà thôi, cùng Lâm Lục giao thủ, nhiều lắm chịu đến áp chế, có thể Lâm Lục muốn thật giết chết hắn, căn bản không có khả năng. Phải biết, tôn giả thật là rất khó giết, trừ phi là thực lực chênh lệch quá lớn, như Phùng Diễm muốn là xuất thủ, đó là tôn giả ở giữa đỉnh tiêm chiến lực, tuyệt đối có thể ung dung giết chết hắn. Có thể Lâm Lục mạnh hơn hắn không nhiều lắm, như thế nào giết được hắn? Lâm Lục, người ta thực lực không sai biệt nhiều. Ngươi căn bản giết không được ta, đã như vậy, bổn trưởng lão cũng lười lại theo ngươi chơi. Lâm Mặc cười lạnh một tiếng, chợt thân hình lui nhanh, đã dự định ly khai. Có thể bỗng nhiên. Ha ha, ngươi cái này là muốn đi đâu? Như quỷ mị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Mặc trước mặt, thanh âm cũng tại Lâm Mặc vang lên bên tai. Ngươi Lâm Mặc mắt trợn tròn, nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước người mình Phùng Diễm. Đừng có gấp, chậm rãi trở về nữa đánh đi. Phùng Diễm mỉm cười, trường đao tùy ý bổ ra. Cái kia ẩn chứa đáng sợ uy áp, lại trực tiếp đem Lâm Mặc phách lui nhanh, mà ở Lâm Mặc phía sau, Lâm Lục con mắt huyết hồng không gì sánh được. Chết cho ta. Lâm Lục trực tiếp thi triển sát chiêu mạnh nhất, uy năng đáng sợ trực tiếp đem cái kia thân ở lui nhanh bên trong vô pháp tránh né Lâm Mặc thân thể quậy đến vỡ nát. Nham Phong tiên sinh, đa tạ. Lâm Lục đem Lâm Mặc giết chết sau đó, cũng thở nhẹ khẩu khí, chợt trực tiếp lướt đến Phùng Diễm trước người, cung kính lên tiếng. Thật là tồn tại vài phần cung kính. Lâm Lục rõ ràng, hôm nay việc này nếu như không phải là bởi vì Phùng Diễm, hắn với hắn hai vị chủ tử, tuyệt đối không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Nham Phong tiên sinh, chuyện hôm nay, đa tạ xuất thủ cứu rút, tỷ của ta đệ hai người vô cùng cảm kích. Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng cũng đi tới Phùng Diễm trước người, Lâm Nguyệt chân thành nói. Nham Phong đại ca, ngươi thật lợi hại. Lâm Hồng thì là vẻ mặt hưng phấn. Phùng Diễm mỉm cười, không cần khách khí, vừa lúc ta cũng muốn nghiệm chứng hạ mấy năm nay tăng trưởng thực lực, dùng cái kia huyết kinh sơn ngũ đại thủ lĩnh luyện tay một chút, cũng xem là tốt. Luyện tập. Lâm Lục cùng Lâm Nguyệt đều là thầm kinh hãi, bọn hắn cũng đều nhìn ra, Phùng Diễm cùng cái kia huyết kinh sơn ngũ đại thủ lĩnh lúc giao thủ, tựa hồ cũng không có hạ nặng tay. Nham Phong tiên sinh, trước đó còn tưởng rằng ngươi chỉ là một vị phổ thông đạp thiên cảnh, hiện tại xem ra Lâm Lục cười khăn nói, trước đó có nhiều mạo phạm, mong rằng không nên trách tội. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, ta xác thực chỉ là đạp thiên cảnh, chỉ là thực lực hơi chút so với bình thường đạp thiên cảnh phải mạnh hơn một chút ta. Mạnh lên một chút. Lâm Lục khỏe miệng hơi hơi co quắp. Huyết kinh sơn ngũ đại thủ lĩnh liên thủ đều có thể đánh bại, đây vẫn chỉ là mạnh lên một điểm, đây quả thực cường thái quá, tối thiểu so với hắn vị tôn giả này, còn mạnh hơn nhiều. Đây chính là huyết kinh sơn, ngũ đại thủ lĩnh, bên trong có ba vị đều là cực mạnh tôn giả, có thể năm người liên thủ ngươi cũng có thể đánh tan. Lâm Nguyệt cũng tán thán thổn thức lấy. Phùng Diễm nhưng là khẽ gật đầu một cái, đáy lòng nhưng là thầm nghĩ, cái kia Hạ Lôi, cũng xem như thức thời. Trước đó nghe được Lâm Lục đối Hạ Lôi giới thiệu, Phùng Diễm cũng đã nghe được, huyết kinh sơn cựu đại thủ lĩnh, chính là một chi đặc thù quân đội chiến hữu, huynh đệ sinh tử, Phùng Diễm lúc đó liền cho rằng, cái này Hạ Lôi đối huynh đệ mình khẳng định rất là xem trọng. Lại hắn cũng biết, huyết kinh sơn chỉ là thu Lâm thị gia tộc chỗ tốt mới ra tay, bản thân cũng không có bất kỳ định ý. Vì vậy Phùng Diễm lại theo ngũ đại thủ lĩnh lúc giao thủ, liền cố ý thủ hạ lưu tình, tỏ vẻ cảnh cáo. Cái kia ngũ đại thủ lĩnh bên trong ba vị tôn giả Phùng Diễm có thể còn không làm gì được bọn họ, dù sao tôn giả rất khó giết, mà bọn hắn cũng đều là đặc thù trong cấm quân xuất thân, thực lực so với bình thường tôn giả mạnh hơn, Phùng Diễm muốn giết bọn hắn, cũng rất khó. Có thể ngũ đại thủ lĩnh, cũng liền ba người là tôn giả, hai người bọn họ, Phùng Diễm lại có thể đơn giản giết chết. Nhưng Phùng Diễm không có làm như vậy, chỉ là đem năm người đánh tan, cái kia Hạ Lôi chỉ cần không ngu ngốc nên đoán được mình là thủ hạ lưu tình, nếu như thức thời, khẳng định hội lập tức ly khai. Dù sao, Phùng Diễm cũng sẽ không lần thứ hai thủ hạ lưu tình, nếu như cái kia Hạ Lôi như trước phải kiên trì, vậy hắn liền thật đại khai sát giới. Cái kia Hạ Lôi chọn rời đi, hiển nhiên hắn đối huynh đệ mình xem vô cùng trọng yếu, nặng như vậy nghĩa khí người, tại nguyên giới cũng coi như ít có. Phùng Diễm đối Hạ Lôi, đối huyết kinh sơn đều không có bất kỳ ý. Huyết kinh sơn chính là cường đạo đội, liền cùng trước đây cửu lang sơn mở dạng, lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, rất bình thường. Lúc này, cái kia Lâm Lục vẫn là đang không ngừng than thở, Phùng Diễm lại lắc đầu, chúng ta lên đường thôi. Lâm Lục lúc này câm miệng, hắn cũng nhìn ra, Phùng Diễm không muốn nhiều lời liên quan tới chính mình thực lực vấn đề. Rất nhanh, Lâm Lục lại lấy ra một kiện không gian loại thiên đạo chí bảo đến, vẫn là một tòa cung điện. Không gian loại thiên đạo chí bảo mặc dù chân quý, có thể vẹn vẹn chỉ là phổ thông thiên đạo chí bảo cấp bậc, cũng thì tương đương với một kiện đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo mà thôi, đối một vị tôn giả mà nói, cũng không tính là gì. Mọi người tiếp tục chạy tới, chỉ là so với lúc trước không đồng thời, những hộ vệ kia đối đai Phùng Diễm ánh mắt cũng không có trước kia đạm mạc, có chỉ là nồng đậm kính sợ. Bọn hắn trước đó chỉ nói Phùng Diễm trở thành một vị phổ thông đạp thiên cảnh mà thôi, nhưng bây giờ, Phùng Diễm ở trong mắt bọn hắn, lại thuộc về loại kia cao cao tại thượng đỉnh tiêm tôn giả. Chương 8, Huyết Kinh Sơn kết cục. Trung trung điệp điệp huyết sắc dòng nước lũ trong hư không bay nhanh. Mẹ nó, lần này đi ra thật là đủ biệt khuất, mục tiêu không có giết chết không nói. Ngay cả chúng ta đều suýt chút nữa bị người giết. Đừng oán giận, người kia đã thủ hạ lưu tình, nếu không chúng ta mấy huynh đệ khả năng thực sự có người sẽ vẫn lạc. Đem ngươi cái kia biệt khuất đều giấu ở đáy lòng, đợi chút nữa trở lại trong nhà, ta cùng ngươi uống vài lần. Ha ha, uống, hôm nay được nhiều uống chút, nếu không lão tử cũng không cách nào phát tiết. Huyết sắc dòng nước lũ bên trong, mấy vị thủ lĩnh tùy ý trò chuyện với nhau, mà những cái kia phổ thông bọn cường đạo cũng từng cái đang đuổi đường ở giữa xì xào bàn tán. Có thể vừa nhắc tới rượu, tất cả mọi người con mắt đều sẽ chiếu sáng. Cương đạo chính là như vậy, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, bọn hắn trong ngày thường đi săn giết con mồi cùng bình thường tu luyện ở ngoài, hắn thời gian đều dùng tại nhậu nhẹt bên trên. Nhanh đến ra. Dẫn đầu Hạ Lôi chứng kiến phía sau cái kia một đám hưng phấn các huynh đệ, lúc này cười một tiếng, có thể bỗng nhiên, tiền phương mơ hồ tồn tại một hồi ngập trời tiếng kêu truyền bá qua đây. Hạ Lôi với hắn bốn vị thủ lĩnh con mắt đều là trừng. Xảy ra sự cố. Hạ Lôi trong lòng một vướng mắc, chợt tốc độ trực tiếp để thăng tới cực hạn. Nhanh, trong nhà xảy ra sự cố, đều cho ta nhanh lên một chút. Hắn mấy vị thủ lĩnh con mắt cũng trực tiếp hồng đứng lên, hạ lệnh đồng thời bọn hắn cũng từng cái đem chính mình tốc độ bắn ra đến cực hạn. Rất nhiều bọn cường đạo, sắc mặt cũng trực tiếp ngưng trọng hạ xuống, chợt đều cấp tốc hướng phía trước lao đi. Hạ Lôi với hắn bốn vị thủ lĩnh đều lòng nóng như lửa đốt. Huyết Kinh Sơn, cái kiếp nhưng là bọn họ xào huyệt, tại nơi đó còn có của bọn hắn vô số huynh đệ, một khi xảy ra sự cố. Vậy coi như gặp. Cái kia thật lớn liên miên lấy, phảng phất bị huyết quang bao phủ Huyết Kinh Sơn, lúc này đã chân chính biến thành một cái biển máu. Giết! Chết đi cho ta! Chết! Chết! Chết! Từng mảnh kêu giết thân, kẹp theo từng đạo giống giận cùng gào thét, vang vọng toàn bộ Huyết Kinh Sơn mạch. Tiên huyết bao tản, huyết vụ tràn ngập, toàn bộ Huyết Kinh Sơn mạch đều ở vào một trận điên cuồng chém giết phong bạo ở giữa. Vô số thân ảnh, vô số khí tức quấn quýt lấy nhau, có thể mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng khí tức trực tiếp chôn vùi. Tràng chém giết này cực kỳ thảm liệt. Mà khi Hạ Lôi đám người xuất hiện ở Huyết Kinh Sơn mạch bầu trời lúc, nhìn lấy dưới chân cái kia từng cái huyết hà, tất cả mọi người con mắt đều hồng. Diệt Lôi đạo ba. Hạ Lôi đám người gắt gao nhìn chăm chú vào những cái kia tại Huyết Kinh Sơn mạch ở giữa điên cuồng lướt dọc giết chóc thân ảnh, con mắt đỏ tươi đáng sợ. Tại Đồ Thần Lĩnh, các đại cường đạo đội đều có chính mình phong cách xiêm y, tốt nhận rõ. Giống như Huyết Kinh Sơn, bọn cường đạo đều là một thân huyết bào. Lại huyết bào thượng điêu khắc hoa văn cực kỳ đặc biệt, để cho người ta thấy một lần thì biết rõ là Huyết Kinh Sơn người. Mà giờ khắc này tại Huyết Kinh Sơn ở giữa giết chóc những thân ảnh kia, đều là một thân ngân bào phía trên tồn tại từng đạo hắc sắc lôi đình khảm nạm lấy, đây là Đồ Thần Lĩnh ở giữa một người cực đáng sợ cường đạo. Diệt Lôi Đạo. Diệt Lôi Đạo, tại Đồ Thần Lĩnh đại danh đỉnh đỉnh, so Huyết Kinh Sơn danh khí còn muốn lớn hơn nhiều, sự đáng sợ tại toàn bộ Đồ Thần Lĩnh sở hữu cường đạo đội bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Thực lực cũng cường kinh người. Chết tiệt đồ vật. Hạ Lôi phía sau rất nhiều Huyết Kinh Sơn bọn cường đạo, con mắt đều đỏ thắm. Huyết Kinh Sơn chính là bọn hắn cây, bọn hắn xào huyệt, Huyết Kinh Sơn ở giữa tồn tại bọn hắn vô số huynh đệ, nhưng bây giờ, Diệt Lôi đạo cường đạo dĩ nhiên tại Huyết Kinh Sơn bên trong điên cuồng giết chóc, tàn sát bọn hắn huynh đệ. Đây là nghịch lân. Giết cho ta. Hạ Lôi thanh âm liền như từ cựu vũ địa vực kéo dài mà đến đồng dạng. Mà cái này một khắc, tại hắn phía sau huyết sắc dòng nước lũ cũng lập tức phi nhanh mà ra. Giết! Giết! Giết! Giết! Huyết Kinh Sơn huynh đệ, bả đám chó chết này được đồ vật đều cho làm thịt. Huyết Kinh Sơn sở hữu bọn cường đạo đều điên cuồng, vọt thẳng vào Huyết Kinh Sơn mạch, cùng những cái kia người mặc ngân bảo diệt loại khu vực bọn cường đạo chém giết cùng một chỗ, lại rất nhanh liền giết hướng mắt. Ha ha, Hạ Lôi, ngươi rốt cục trở về, đáng tiếc, ngươi mấy cái kia huynh đệ không có chống được ngươi trở về, cũng đã chết. Một đạo sang sảng tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, một đạo khôi ngô thân ảnh, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt hắc sắc lôi quang, nhất huyễn liền xuất hiện ở Hạ Lôi trước mắt. Mà người này xuất hiện, nhưng là nhường Hạ Lôi cả đầu một hồi ầm vang. Bởi vì tại đây thân người về sau, tồn tại một cái roi dài, trên roi đổi mấy viên đầu người, mà cái này mấy viên đầu người, rõ ràng là hắn mấy vị huynh đệ. Chứng kiến cái này mấy viên đầu người, Hạ Lôi trong đầu thì dường như hiện lên một đạo thai họa đột ngột. Lao tứ, lao ngũ, lao thất. Lao bát Hạ Lôi ánh mắt vô hồn, thấp giọng lầm bầm, trong đầu đã trống rỗng. Lần này Huyết Kinh Sơn xuất động đi cướp giết Lâm thị tỷ đệ, cửu đại thủ lĩnh, chỉ có 5 vị đi vào, còn lại 4 người, thì phụ trách trông coi chính mình xào huyệt, nhưng bây giờ, chết, đều chết. Hạ Lôi thân hình bắt đầu run rẩy, cái kia đối vốn là đỏ tươi không gì sánh được con người, lúc này thì dường như một tôn chân chính sát thần, trước mắt hắn đã biến thành một mảnh huyết sắc. Vương, 8, đàn. Hạ Lôi con ngươi đột ngột giơ lên, ngưng mắt nhìn trước mắt nam tử khôi ngô. Thanh âm trầm thấp, lại ùng ùng như là quần quần tiếng sấm vang lên, đồng thời mảnh này thiên địa cũng tựa hồ mơ hồ tồn tại một đạo lôi đình hiện lên. Ha ha, Hạ Lôi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chính là trước hết nghĩ muốn chính mình nên như thế nào thoát thân đi. Cái kia nam tử khôi ngô nhưng là cười lớn, mà ở bên cạnh hắn, hai cổ khí tức đáng sợ trực tiếp xuất hiện. Ừm. Chứng kiến hai người này, Hạ Lôi con ngươi bỗng dưng co rụt lại. Tôn giả, rất mạnh tôn giả. Hạ Lôi sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lại liếc nhìn xung quanh, cái này vừa nhìn, hắn trái tim đều đang chảy máu. Phúc! Cái kia phảng phất hồng hoang cự thú khôi ngô thân ảnh, Huyết Kinh Sơn lão lục, nhưng là trực tiếp bị ba vị tôn giả liên hợp công kích được trên người, thân hình chấn động mãnh liệt, tiên huyết phun ra, còn không đợi hắn thân hình lui nhanh, cái kia ba vị tôn giả vòng thứ hai thế tiến công đã tới. Thình thịch, cái kia hồng hoang cự thú thân thể, lúc này bạo liệt mở ra, khắp trời tiên huyết rơi xuống. Lão Lục, Hạ Lôi thân hình run lên bần bật. Huyết Kinh Sơn Lão Lục, là hắn tám vị huynh đệ bên trong, phóng khoáng nhất, cũng nhất kích động một cái, nhưng hắn đối tất cả huynh đệ cũng là kính trọng nhất một cái, đối hắn, càng là chưa bao giờ qua chút nào nghi vấn. Hạ Lôi là thích vô cùng chính mình vị này lục đệ, nhưng bây giờ, ngay trước hắn mặt, lục đệ chết. Đại ca suy yếu lại có vô cùng kiên định thanh âm từ một bên truyền đến, Hạ Lôi ánh mắt nhìn liền đi qua, chỉ thấy hắn nhị đệ, dạng như vậy nho nhã, cho người ta vô cùng thiện cảm cảm giác, có thể lúc này khỏe miệng hắn lại lộ ra tiên huyết, cái đầu càng là trực tiếp quăng ra ngoài. Mặc dù chết, nhưng hắn trên mặt lại mang theo nụ cười, cái kia ánh mắt nhìn Hạ Lôi, không có chút nào bi thương, có, chỉ là ấm áp. Xác thực, Huyết Kinh Sơn nhị thủ lĩnh, là cựu đại thủ lĩnh ở giữa tính khí tốt nhất một cái, cũng là để cho người cảm giác thân cận nhất một cái, mà hắn đã sớm đem Huyết Kinh Sơn trở thành nhà mình, đưa hắn tám vị thủ lĩnh cũng làm thành thân nhân mình. Đem Hạ Lôi, càng là trở thành chính mình thân ca ca. Chết ở chính mình hôn trước mặt anh, cùng rất nhiều huynh đệ cùng nhau bỏ mình, hắn cảm thấy vui mừng. Lão nhị, Hạ Lôi thấy như vậy một màn, trong mắt lại trực tiếp có tiên huyết tán phát ra, da đầu sắp nứt. Lão Lục, bị ba vị tôn giả vây giết đến chết. Lão nhị, chỉ là một gã đạp thiên cảnh, đối thủ của hắn là một gã tôn giả, cuối cùng hắn lấy bỏ mình đại giới, đem người tôn giả kia trọng thương. Lão Tam, đồng dạng là tôn giả thực lực, tại trực tiếp giết chết đối phương mấy vị đạp thiên cảnh đỉnh phong, một vị tôn giả sau đó, đưa tới 5 vị tôn giả đồng thời công kích, vẹn vẹn một vòng công kích, liền bị trực tiếp giết chết. Lão Cửu, thì là đối mặt ước chừng 13 vị dung hợp tam môn pháp tắc bản nguyên đạp thiên cảnh cường giả liên thủ, điên cuồng công kích mấy tua, bỏ mình, mà đối phương cái kia 13 người, cũng chết đi 7 vị. Chết, đều chết. Hạ Lôi trước mắt một mảnh mờ mịt, nhìn lấy từng vị nhẹ như cốt nhục huynh đệ té ở trước mặt bọn họ, thậm chí vừa mới bọn hắn vẫn còn ở cái kia bàn luận phải thật tốt uống một bữa lớn, nhưng bây giờ, tất cả đều chết. A a a. Hạ Lôi điên cuồng. Vì sao? Đây là vì cái gì? Hạ Lôi thanh âm vô cùng thê lương, vang vọng toàn bộ Huyết Kinh Sơn mạch. Vì sao? Tại hắn tiền phương nam tử khôi ngô nhưng là cười nhạt, Hạ Lôi, ngươi cũng đừng oán ta, đều là cường đạo, lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, điểm ấy ngươi cần phải hiểu. Lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Hạ Lôi sững sờ, theo sát liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Là Lâm gia. Hạ Lôi con ngươi u lãnh, nhìn chăm chú vào nam tử khôi ngô. Ừm, ngươi ngược lại cũng không ngu ngốc. Nam tử khôi ngô cười gật đầu. Hạ Lôi hai tay nắm chặt, đống nhiên nộ đập hư không. Vâng. Cái kia quả đấm to đập trên hư không, toàn bộ thiên địa đều là đã chấn động. Ta liền biết là hắn. Lâm gia, quả nhiên là Lâm gia. Hạ Lôi đã triệt để minh bạch. Hướng Huyết Kinh Sơn xuất thủ, chính là cái kia Lâm gia đại trưởng lao nhất mạch kia, đây là điển hình giết người diệt khẩu. Dù sao Lâm gia thật là tồn tại hai đại trận doanh, một phe là cái kia đại trưởng lao dẫn đầu, phe bên kia là chống đỡ Lâm gia tỷ đệ, mà cái kia đại trưởng lao ưng thuận chỗ tốt để bọn hắn Huyết Kinh Sơn đối Lâm gia tỷ đệ ra tay, nhất định phải không lộ tiếng gió, bằng không nếu để cho cái kia một hồi doanh biết rõ chân tướng của sự tình, tìm được chứng cứ, cái kia Lâm gia đại trưởng lao nhất mạch kia khẳng định sẽ có không nhỏ phiền phức. Cho nên đại trưởng lão nhất mạch kia sớm có dự mưu, đang lợi dụng Huyết Kinh Sơn giết chết Lâm thị tỷ đệ về sau, lại để cho Diệt Lôi đạo xuất thủ, đem Huyết Kinh Sơn cho lao đi. Cứ như vậy, liền chân chính làm được không lưu chút nào vết tích, cái kia đại trưởng lão là có thể rõ ràng lên làm Lâm gia gia chủ. Ngoan độc, thật là ác a. Hạ Lôi nghiến răng nghiến lợi. Hạ Lôi, ta không biết ngươi Huyết Kinh Sơn cùng cái kia Lâm gia có quan hệ gì, có lẽ là bị bọn hắn trở thành quân cờ, hiện tại vô dụng. Liền để ta Diệt Lôi đạo đến đem các ngươi triệt để mạt sát. Cái kia nam tử khôi ngô cười lạnh một tiếng, mặc kệ là cái gì, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi Huyết Kinh Sơn đi đến một bước này, chỉ có thể trách thực lực các ngươi không sánh bằng cái kia Lâm gia, chịu chết đi, đừng để cho ngươi cái kia tám vị huynh đệ các loại chờ quá mau. Nam tử khôi ngô nói cho hết lời, lúc này hắn khí tức tán phát ra, đồng thời đã hội tụ tại hắn bên người, chừng 12 vị tôn giả, cũng đồng thời tóe ra khí tức đáng sợ. Diệt Lôi đạo chính là đồ thần lĩnh cao cấp nhất cường đạo đội, chỉ là tôn giả, thì có không thua 15 vị. Chết, ta khẳng định hội, bất quá trước khi chết, ngươi Diệt Lôi đạo còn có cái kia Lâm gia đại trưởng lão nhất mạch, trước tiên cần phải thay ta chết đi các huynh đệ đền mạng. Hạ Lôi trên người hiện ra ngập trời điên cuồng, theo sát cùng Diệt Lôi đạo các tôn giả điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Chương 9, Hạ Lôi quyết tâm. U Minh Thành, thật lớn minh ngông, một cái nho nhỏ Lâm gia kia không tầm thường chút nào, mặc dù cái này Lâm gia phủ đệ phạm vi cũng chừng mấy triệu dặm, có thể đối mênh mông U Minh Thành mà nói, như trước quá nhỏ bé. Lâm gia, Vô Tận cung điện bên trong, một tòa kim sắc cung điện cực kỳ dễ thấy, chỗ này cung điện diện tích chừng 10 vạn dặm, chính là một kiện đạt được cực phẩm không gian loại thiên đạo chí bảo. Mà giờ khắc này tại đây kim sắc cung điện bên trong, một gã tóc bạc thẳng góc đến bên hông, khuôn mặt mặc dù tang thương, có thể cái kia hai đạo mày kiếm dù sao dựng lên, nhường hắn lão giả này có vẻ rất có tinh thần. Lão giả này nguyên bản nhắm mắt ngồi xếp bằng, lúc này cung vàng điện ngọc ở ngoài có ý thức truyền bá tiến đến. Lão giả hai mắt mở ra, chỉ một thoáng xung quanh tất cả pháp tắc bản nguyên đều tựa hồ đình chỉ lưu động, cái kia đôi ánh mắt cũng thâm thúy tựa như vô tận tinh thần, tâm niệm vừa động, cửa điện mở ra. Lúc này một gã trong hắc bảo nam vội vội vàng vàng đi vào cung điện bên trong. Đại trưởng lão. Trong hắc bảo nằm qua đến trước mặt lão giả, hơi hơi không người, thần tình lại có vài phần lo lắng. 17. Tìm ta chuyện gì? Lão giả hơi hi mắt ra, nhàn nhạt mở miệng. Đại trưởng lão, ta mới từ trong tộc mệnh giản trong điện trở về. Lâm Mặc trưởng lão mệnh giản, vỡ. Trong hắc bảo nằm nói. Ừm. Lão giả hơi híp mắt đống mở ra, người nói Lâm Mặc. Hắn chết. Trong hắc bảo nằm gật đầu. Mệnh giản, chính là một cá nhân sống sót tượng trưng, mệnh giản vừa vỡ, liền đại biểu người kia đã chết. Tại nguyên giới, một vài gia tộc hoặc tông môn thế lực, đều có mệnh giản tồn tại, Lâm gia rất nhiều tinh anh đệ tử cũng đều tồn tại mệnh giản. Lâm Mặc chết, cái kia Lâm Hồng cùng Lâm Nguyệt đâu? Lão giả trầm giọng nói. Trong hắc bảo nằm cẩn thận từng ly từng tí xem lão giả liếc mắt, chậm nhẹ giọng nói, hai người bọn họ mệnh giản. Còn không có vỡ, không chỉ có như vậy, cái kia Lâm Lục cũng còn sống. Vù vù. Lão giả trực tiếp đứng dậy, bên trong tòa đại điện này không gian đều lập tức run lên. Phế vật. Lâm Mặc chết, nhưng bọn họ tất cả đều còn sống, chuyện này, rốt cuộc thế nào làm? Lão giả nạt nhỏ. Trong hắc bảo nằm lúc này sợ hãi, liền nói, đại trưởng lão. Việc này lúc đầu dựa theo kế hoạch là mượn huyết kinh sơn lực lượng đem cái kia tỷ đệ hai người giết chết, lấy huyết kinh sơn năng lực giết chết hai bọn họ cần phải cũng đơn giản mới là, có thể kết quả. Có thể là huyết kinh sơn cái kia xuất hiện biến cố, hoặc là có cực mạnh cường giả cùng cái kia tỷ đệ hai người cùng một chỗ, cái kia Lâm Mặc khả năng chính là vị cường giả kia giết. Lão giả con ngươi hơi co lại, chợt gật đầu. Huyết kinh sơn cùng Lâm Mặc luyện tập, giết chết Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng cần phải rất nhẹ nhàng, mà nếu như là huyết kinh sơn xuất hiện biến cố, mặc dù huyết kinh sơn đột nhiên đổi ý không đáp ứng xuất thủ, cái kia Lâm Mặc cũng chưa đến nổi bỏ mình. Cái kia tám thành là Lâm Mặc cùng huyết kinh sơn mọi người xuất thủ, có thể cái kia tỷ đệ hai người bên người phải có cực mạnh cường giả, trực tiếp đem Lâm Mặc giết chết. 17. Ngươi lập tức cho ta bả Lâm Long gọi tới. Lao giả phân phó nói. Đúng. Trong hắc bào năm lúc này lĩnh mệnh xuống dưới, rất nhanh hắn lại mang một gã khác nam tử tóc tím xuất hiện ở cung điện bên trong. Đại trưởng lão. Nam tử tóc tím cung kính con người. Lâm Long, ta hỏi ngươi, cái kia huyết kinh sơn hiện tại như thế nào? Lão giả hỏi. Nam tử tóc tím lúc này cười một tiếng, đại trưởng lão, dựa theo ngươi phân phó, tại hạ lôi mang theo người khác xuất động lại giết chết cái kia tỷ đệ sau đó, ta liền nhường diệt lôi đạo lập tức hướng huyết kinh sơn ra tay, đem toàn bộ huyết kinh sơn triệt để lao đi. Mà hạ lôi bọn hắn trở về sau đó, một dạng lọt vào diệt lôi đạo giết chết, cũng liền tại giết hạ lôi lúc xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn, nhường hắn trọng thương chạy trốn, có thể huyết kinh sơn người khác hơn 90% đều bị giết, huyết kinh sơn đã không còn tồn tại. Còn như chúng ta cùng cái kia huyết kinh sơn giao dịch, cũng liền huyết kinh sơn mấy vị thủ lĩnh biết rõ, nhưng bây giờ những cái kia thủ lĩnh đều chết, còn lại một cái hạ lôi, diệt lôi đạo đã bắt đầu truy sát, nghĩ đến cũng sống không bao lâu. Nghe Lâm Long nói xong, lão giả cau mày một cái kia hạ lôi không cần đi quản hắn, hiện tại mấu chốt nhất hay là muốn từ bỏ cái kia tỷ đệ hai người. Thế nào, cái kia tỷ đệ còn chưa có chết đi? Nam tử tóc tím Lâm Long ngẩn ra. Sắc thực không chết. Lão giả sắc mặt có chút âm trầm, Lâm Mặc chết, cũng không biết đến là thế nào chết, có thể là cái kia hai cái tiểu tạp chủng bên người có hắn cường giả tồn tại. Ngươi lập tức thông chi diệt lôi đạo, vô luận bọn hắn đưa ra điều kiện gì, đều đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn vô luận như thế nào cho ta bả cái kia tỷ đệ hai người giết. Nhường diệt lôi đạo đi giết bọn hắn. Lâm Long hơi biến sắc mặt, đại trưởng lão, cái kia diệt lôi đạo lại bất đồng tại huyết kinh sơn, thực lực bọn hắn rất cường đại. Chỉ là tôn giả đều vượt qua 15 vị, lại bọn họ cùng U Minh Thành một ít thế lực cường giả đều có liên quan, để bọn hắn đi giết, sau đó, chúng ta có thể rất khó giết người diệt khẩu. Một cái huyết kinh sơn, bọn hắn có thể đơn giản diệt khẩu. Có thể diệt lôi đạo so huyết kinh sơn cường quá nhiều, lại bối cảnh phức tạp, coi như là Lâm gia cũng không dám tùy tiện đối diệt lôi đạo xuất thủ. Ngươi nói điểm ấy ta biết. Lão giả gật đầu, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cách nào, vô luận như thế nào cũng muốn đem cái kia hai cái tiểu tạp chủng giết chết tại đồ thần lĩnh, bằng không một điểm để bọn hắn trở lại gia tộc, vậy ta địa vị khả năng liền đáng lo. Chỉ cần có thể giết cái kia hai cái tiểu tạp chủng, coi như sau đó nhường Lâm Nguyên bọn hắn phát hiện ra mánh khỏe, có thể cái kia hai cái tiểu tạp chủng đã chết, ta địa vị đã triệt để vững chắc, bọn hắn cũng không làm gì được ta. Lão giả muốn rất rõ ràng, bây giờ hắn tại Lâm gia địch nhân lớn nhất, chính là Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng, chỉ cần hai người bọn họ vừa chết, cái kia tất cả hắn đều có thể khống chế. Đại trưởng lão, đã như vậy, sao không nhường ta tự mình mang mấy vị tôn giả đi cái kia đồ thần lĩnh một chuyến, đem cái kia hai cái tiểu tạp chủng giết? Lâm Long nói, không thể. Lão giả lắc đầu, ngươi là ta phía dưới trợ thủ đắc lực nhất, ngươi một khi rời khỏi gia tộc, Lâm Nguyên nhóm người kia khẳng định hội phát giác ra, đến lúc đó bọn hắn khẳng định cũng sẽ lập tức phái người đi trước đồ thần lĩnh, thậm chí Lâm Nguyên bản thân đều khả năng tự mình đi tiếp cái kia hai cái tiểu tạp chủng, dạng này ngược lại sẽ càng thêm phiền phức. Lâm Long nghe cũng gật đầu. Lâm Nguyên, chính là chống đỡ Lâm Hồng một phái kia lực lượng nòng cốt, lại tại toàn bộ Lâm gia sở hữu cực kỳ lực lượng khổng lồ. Bổn Nguyên tôn giả. Lâm Nguyên chính là toàn bộ Lâm gia, trừ đại trưởng lão Lâm Khiếu ở ngoài, cái thứ hai bổn Nguyên tôn giả, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều cực cao, cũng là bởi vì có hắn chống đỡ Lâm Hồng mới có thể cùng Lâm Khiếu chống lại. Lâm Nguyên muốn là tự mình đi trước đồ thần lĩnh, vậy bọn hắn căn bản cũng không có đem Lâm Hồng Lâm Nguyệt giết chết hy vọng. Hiện tại liền đi thông chi cái kia Diệt Lôi Đạo đi. Lão giả nói, ngươi nhớ kỹ, nhường Diệt Lôi Đạo động thủ trước đó, nhất định phải làm cho bọn hắn sở hữu cường giả toàn bộ điều động, cái kia hai cái tiểu tạp chủng bên người, khả năng còn có hắn ảnh tàng cường giả. Đúng. Lâm Long gật đầu, chợt lui ra. 17, ngươi cũng xuống dưới, cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm Lâm Nguyên bọn hắn cái kia một nhóm người, chỉ cần có bất kỳ người nào không thấy tăm hơi, khả năng này liền mất đi đồ thần lĩnh, ngươi nhất định muốn nhìn chằm chằm. Lão giả nói, đúng. Cái kia trong hắc bảo năm cũng lập tức lĩnh mệnh rời đi. To như vậy cung điện, rất nhanh lại chỉ còn hạ lão giả một người. Hừ, Lâm Hồng, ngươi một cái chưa dứt sửa tiểu tử, cũng dám theo ta tranh chức gia chủ. Cho dù có Lâm Nguyên ủng hộ ngươi, có thể cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhìn ngươi chết đi. Ta mới là Lâm gia chủ nhân. Đồ thần lĩnh, trên hư không. Một đạo khí tức có chút suy yếu thân ảnh cấp tốc lướt đi lấy, rất nhanh liền tại trên một ngọn núi dừng thân lại. Thình thịch. Cái kia thân cao chừng 5 thước thiết sơn thân thể trực tiếp mới ngã xuống đất mặt, cái kia chỗ chống ánh mắt, lúc này một mảnh mờ mịt. Người này, chính là Huyết Kinh Sơn đại thủ lĩnh, Hạ Lôi. Sau đó từ hôm qua bắt đầu, Huyết Kinh Sơn đã trở thành lịch sử. Hôm qua Huyết Kinh Sơn cùng Diệt Lôi đạo đánh một trận, Huyết Kinh Sơn cựu đại thủ lĩnh, trừ Hạ Lôi tại bước ngoặt nguy hiểm thu được mới đột phá lúc này mới thoát được một mạng ở ngoài, hơn bát đại thủ lĩnh, tất cả đều bỏ mình. Lại Huyết Kinh Sơn đại lượng cường giả, hầu như hơn 90% toàn bộ bị giết hết, Huyết Kinh Sơn mạch, máu chảy thành sông. Xong, Huyết Kinh Sơn hết. Các huynh đệ, cũng đều chết. Hạ Lôi ánh mắt ngước nhìn hư không, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt, nhưng rất nhanh cái kia thật lớn hai tay chính là cầm thật chặt, đầu ngón tay bóp vào thịt bên trong, đều có từng tia máu tươi chảy ra. Ta hận nha. Trước đây, thì không nên bằng lòng Lâm gia, giúp hắn giết cái kia tỷ đệ. Hạ Lôi đáy lòng tồn tại vô tận hối hận, có thể sự tình rất trải qua phát sinh. Hắn hiện tại đáy lòng muốn, chỉ có hai chữ. Báo thủ. Ta muốn báo thủ. Lâm gia, Diệt Lôi đạo. Ta nhất định phải làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hạ Lôi cắn chặt răng. Huyết Kinh Sơn, là hắn cây. Tiểu như cùng trước đây Ô Sơn, Cửu Lang Sơn chính là hắn cây. Hủy Cửu Lang Sơn chính là hủy hắn tất cả. Mà Huyết Kinh Sơn so Cửu Lang Sơn nhưng phải thảm nhiều. Dù sao Cửu Lang Sơn rất nhiều cường đạo, đều là biết chuyện trước Thiên Thần Vệ đại quân muốn giết đến, vì vậy Ô Sơn trực tiếp hạ lệnh giải thể, những cái kia Cửu Lang Sơn bọn cường đạo mặc dù ở đi địa phương khác cắm rễ trên đường chết đi một ít, có thể đại bộ phận còn sống tốt tốt. Mà Huyết Kinh Sơn, nhưng là trực tiếp chết đi hơn 90% cường đạo, Cửu đại thủ lĩnh, chỉ có Hạ Lôi một người còn sống. Quá thảm. Huống chi Hạ Lôi sớm đã đem cái kia bát đại thủ lĩnh trở thành đệ đệ mình, nghĩ tới bọn hắn trước khi chết dáng dấp, Hạ Lôi liền chui tâm cảm thấy đau đớn. Bực này sinh tử đại thủ, Hạ Lôi tự nhiên phải báo. Diệt Lôi đạo, cắm rễ đổ thần lĩnh vô tận tuyết nguyệt, chỉ là tôn giả liền vượt lên trước 15 vị, lại hắn căn cơ sâu đậm, cùng U Minh thành không ít gia tộc thế lực đều có liên hệ, dây dưa cực đại. Mà cái kia Lâm gia, càng là có thể tại U Minh thành bên trong còn sống gia tộc, mặc dù tại U Minh thành bé nhỏ không đáng kể. Có thể đối hiện tại ta mà nói, vẫn là một tôn cự vô phách. Hạ Lôi cảm thấy áp lực.